Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 771, Ngấm ngầm mưu tính. Lương Vinh Tuấn cũng không nói sẽ tham gia nghiên cứu và thảo luận buổi chiều, nên ngồi xe trở về từ thành. Ở Đông Hoa, sắc trời mờ sương, đi qua Nghi Thành, bầu trời liền rải rác hoa tuyết rơi, đập vào cửa kính xe rất nhanh liền biến thành nước mưa, vẽ nên từng dấu một. Lương Vinh Tuấn từ đống văn kiện ngẩng đầu lên, lúc này đi qua một dãy thủy sam có vẻ thưa thớt, lá cây rơi lác đác trong không trung, yếu ớt tựa như những mảnh giấy nhỏ. Lái xe lái chậm lại, từ kính chiếu hậu phản chiếu khuôn mặt đang chau mày của Lương Vinh Tuấn, khóe mắt lộ ra nếp nhăn rất sâu. Làm cho người ta khó tin tưởng Lương Vinh Tuấn mới tuổi trung niên. Xe theo đường cao tốc Tây Lĩnh, nhưng cũng không tiến vào khu vực khai thác mỏ, khi đến đầu đường phía nam thị trấn Tây Lĩnh. Xa xa nhìn thấy một chiếc Audi màu đen dừng lại ở ven đường, Phạm Văn Trí đứng ở ven đường hút thuốc. Tài xế nhìn thấy Lương Vinh Tuấn ngồi ở phía sau đọc báo, không chú ý tới Phạm Văn Trí, nhắc nhở y, nói, Phạm Tổng đang ở phía trước. Lương Vinh Tuấn ngẩng đầu, đẩy cặp kính trên sóng mũi, nhìn thấy đúng là Phạm Văn Trí đang đứng ở cửa ra vào, có chút kinh ngạc, nhưng nghĩ lại cũng hiểu được, Phạm Văn Trí cũng không hy vọng để người khác biết được lão lúc này muốn quay trở về từ thành. Lương Vinh Tuấn xuống xe, gió tuyết lạnh thổi đến, cả người lạnh toát, bước đến chỗ Phạm Văn Trí, nói, tôi cũng biết có một số việc không phải tôi có thể quyết định, nhưng có mấy lời tôi như thể xương mắc tại cổ họng, được rồi, cậu nói, tôi nghe. Phạm Văn Trí lấy ra một điếu thuốc, đưa cho Lương Vinh Tuấn châm, khoanh tay đứng ở cửa xe. Thái độ Phạm Văn Trí như vậy, ngược lại khiến Lương Vinh Tuấn không biết phải nói cái gì, nhìn thấy trên vai ông ta vương lại không ít bông tuyết. Chắc là đã đứng đợi ở cửa đã lâu, hút điếu thuốc, sắp xếp lại suy nghĩ, mới nói, nếu nhất định muốn xây dựng nhà máy Tân Tân. Tôi cũng không phản đối. Nhưng nên xây dựng như thế nào, chúng ta có lựa chọn tốt hơn. Tôi muốn nói một câu, hy vọng tập đoàn có thể suy xét. Phạm Văn Trí liếc mắt nhìn Lương Vinh Tuấn một cái, gật đầu, ra hiệu y nói tiếp. Khu mỏ Tây Lĩnh còn tiềm lực có thể khai thác, lần này thêm vào mấy tỷ tiến hành đầu tư cải tạo. Nhà máy chờ Đông Giang cung ứng, sẽ còn thừa chừng 100 đến 150 vạn tấn sắt thô, trên lý thuyết phải chuyển đến nhà máy Tân Tân tiến hành tiêu thụ, nhưng mấu chốt còn lại chính là đoạn vận chuyển cuối cùng từ Hà Phổ đến Tân Phổ giải quyết như thế nào. Nếu chúng ta có thể hợp tác với Mai Thép, ký hiệp nghị cung cấp lâu dài, đưa lượng sắt thô gia tăng sản xuất thông qua đường sắt từ Đông, trực tiếp thâu mua với nhà máy thép Tân Phổ Mai Thép, có tốt hơn không? Phương án như vậy, tôi nghĩ Mai Thép sẽ không cự tuyệt, mà khai thác mỏ khu Tây Lĩnh càng dễ thực hiện hơn, tiếp đến tiến thêm một bước thay đổi chế độ cơ sở, cũng không cần chờ hoàn cảnh thị trường tốt. Ngoài ra, thị trường trước mắt chênh lệch nhanh, lợi nhuận dưới tình huống thiếu thốn, phần nợ lớn sinh ra chi tiêu tài vụ, sẽ quét sạch lợi nhuận vốn đã không nhiều. Nếu mời Mai Thép tham dự góp vốn xây dựng nhà máy Tân Tân, không chỉ có khoáng thạch cung ứng ở hải ngoại lên, chúng ta còn có thể cùng Tây Vương Minh Tư và Phi Kỳ Thực Nghiệp hợp tác ngành quặng, mà sản phẩm quy hoạch của hai doanh nghiệp tương đối hợp lý, cũng có thể tận dụng khả năng tránh cạnh tranh tàn khốc không cần thiết, nợ nần của tập đoàn có thể khống chế được, cũng có thể đảm bảo lợi nhuận của tập đoàn không bị giảm. Phạm Văn Trí nhắm mắt nghĩ ngợi trong chốc lát, lúc sau lại mở mắt ra, nói, phương án cậu nói, tôi đều có thể hiểu được, đúng là lựa chọn tốt hơn. Nhưng chúng ta cũng chỉ có thể vì điều kiện có lợi cho tập đoàn mà ra sức thực hiện. Lương Vinh Tuấn cũng biết khả năng không lớn sẽ lại có kết quả gì, nhưng đã tới, cũng có mấy lời muốn nói cho rõ, không tính dự án sau khi hợp tác cùng tập đoàn chế tạo sắt thép Phú Sĩ hợp tác, sản lượng tập đoàn cũng không bằng một nửa Mai Thép, tổng số công nhân sử dụng cho ngành cũng là gấp 2, 3 lần Mai Thép. Khai thác mỏ trong khu vực cũng coi như đi lên, tổng số công nhân sử dụng lại gấp 4, 5 lần Mai Thép. Vốn một người có thể sống, hiện tại phái đến 5 người, hiệu suất chẳng sợ có gia tăng một chút cũng tốt, nhưng tình hình thực tế chúng ta cũng đều biết, hiệu suất 5 công nhân của chúng ta cộng lại đều không bằng một tên công nhân của Mai Thép. Mà tiêu hao như vậy, lại khống chế chất lượng, chênh lệch quả thật rất lớn. Mai Thép năm nay, nhà máy 1, nhà máy 2 cùng với nhà máy thép đặc biệt lợi nhuận có thể duy trì hơn 300 triệu, nhà máy thép Tân Phổ đưa vào hoạt động 3 tháng. Tin chắc rằng lợi nhuận cũng không thấp hơn con số này, mà chúng ta bây giờ nghĩ hết biện pháp chỉ để duy trì không để vốn bị thua lỗ, thời gian 2-3 năm tới, thị trường sẽ lại càng ác liệt hơn, chúng ta không thể quyết đoán lựa chọn kế hoạch tối ưu loại trừ gánh nặng, tình hình kinh doanh rất khó coi của tập đoàn giờ đã có cơ. Hồi cải thiện, gánh nặng tiêu hao nhà máy cũ và khu vực khai thác mỏ. Tôi sẽ ra sức thúc đẩy. Phạm Văn Trí nói, mà trong công tác bố trí sản lượng ở Đông Hoa, thì có lẽ cậu phải lưu tâm. Rất nhiều ý tưởng của cậu đều rất tốt, nhưng bước đi quá lớn, giai đoạn hiện chúng ta có thể tranh thủ, chính là mời ngân hàng Kim Thạch Dung Tín tham gia dự án di dời xây dựng nhà máy thép thành phố Đông Hoa. Năm nay ngân hàng Kim Thạch Dung Tín sẽ tham gia thay đổi chế độ cổ phần tập đoàn sắt thép Thạch Môn, là cổ đông lớn nhất của sắt thép Thạch Môn. Ở Hồng Kông và khu vực Quảng Thâm cũng có nghiệp vụ mậu dịch quặng sắt, lúc này đối với việc tiến thêm một bước tham gia sản xuất công nghiệp sắt thép cũng có hứng thú rất lớn. Công tác này, tôi tin tưởng cậu so với tôi càng có thể đảm nhiệm đối với việc ngân hàng Kim Thạch Dung Tín hoặc tập đoàn Thiên Ích tham gia góp vốn xây dựng nhà máy Tân Tân, Lương Vinh Tuấn không cảm thấy bất ngờ. Hồ Gia muốn đảm bảo lợi ích khai thác từ cảng Tân Tân không rơi vào tay kẻ khác, khống chế sản xuất là thủ đoạn chủ yếu nhất. Tập đoàn Thiên Ích thông qua Tư Hoa Thực Nghiệp, ở khu vực xung quanh cảng Tây Pha xây dựng khu sản xuất công nghiệp y dược, cùng với ngân hàng Kim Thạch Dung Tín ở địa khu khác trong nước đầu tư chuyên khu công thương nghiệp, tình trạng rốt cuộc như thế nào? Lương Vinh Tuấn đều có thể thấy rõ. Tuy rằng ngân hàng Kim Thạch Dung Tín ở Hồng Kông là một trong những ngân hàng trung ương đại lục có tên sớm nhất, bên dưới lại trực tiếp khống chế tổng tài sản quy mô gần ngàn vạn ngân hàng, thật sự không thiếu tiền. Nhưng Lương Vinh Tuấn biết rằng Kim Thạch Dung Tín cùng với Hồ Gia sau lưng Kim Thạch đều không phải là người hợp tác tốt nhất với tập đoàn Tỉnh Thép. Nghĩ đến đây, Lương Vinh Tuấn chỉ nhẹ thở dài. Phạm Văn Trí trước đây cũng không nói rõ ngân hàng Kim Thạch Dung Tín sẽ tham gia xây dựng nhà máy Tân Tân, hiện tại nói rõ, chuyện này vốn đã không còn có thể xoay chuyển con đường sống. Ngân hàng Kim Thạch Dung Tín tham gia vào, cũng không sao cả, chỉ sợ sau lưng sẽ có người có lòng tham còn lớn hơn nữa. Thấy Lương Vinh Tuấn không nói gì nữa, Phạm Văn Trí vỗ vỗ vai y, nói, hai chúng ta cũng khó có cơ hội gặp nhau, tôi cũng muốn tìm chỗ uống với cậu một chén. Tuy nhiên sự việc bên Đông Hoa, tôi nghĩ cũng đủ làm cậu phiền lòng rồi, tôi cũng không giữ cậu lại nữa. Lương Vinh Tuấn thất vọng, lập tức chỉ có thể gật đầu, cáo biệt Phạm Văn Trí, ngồi lại trong xe, quay đầu trở về Đông Hoa. Nhìn Lương Vinh Tuấn lái xe đi xa, Phạm Văn Trí cũng không lập tức ngồi lại vào xe, mà đứng ở chỗ cũ. Lại châm một điếu thuốc, mặc cho bao nhiêu hoa tuyết không ngừng rơi trên người. Người ngồi yên lặng trong xe từ nãy giờ, lúc này mới đẩy cửa ra, xuống xe không phải là tài xế, cũng không phải thư ký của Phạm Văn Trí, mà là Thích Tỉnh Giao, ngay cả Lương Vinh Tuấn đều khó có khả năng nghĩ đến. Y vừa rồi cũng không chú ý rằng chiếc xe này đứng ở bên đường vừa mới lọt ra một khe hở qua cửa sổ, giúp người nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện của y và Phạm Văn Trí. Thích Tỉnh Giao mặc chiếc áo khoác màu xanh ngọc, gió thổi lạnh buốt, cổ áo khoác che đi khuôn mặt, ung dung tự tại nhìn theo hướng Lương Vinh Tuấn ngồi vào xe rời đi. Nói, Chu Ích Văn nói Lương Vinh Tuấn và Thẩm Hoài lén gặp mặt, Phạm Tổng còn không tin, hiện tại đã tin hay chưa? Phạm Văn Trí quay người lại, liếc mắt nhìn Thích Tỉnh Giao một cái, nói, tôi ở Từ Thành đi không được, dự án di dời mở rộng xây dựng nhà máy thép thành phố Đông Hoa, ngoại trừ Lương Vinh Tuấn, tôi không tuyển được người thích hợp hơn phụ trách. Ông ta cũng không phải kiêng nể gì người phụ nữ Thích Tỉnh Giao này, lời nói này là nói cho Hồ Lâm ngồi ở trong xe nghe. Thích Tỉnh Giao thấy ánh mắt của Phạm Văn Trí hướng vào trong xe, cô cũng quay đầu lại nhìn thoáng qua. Cửa xe mở ra, chỉ lộ ra một chân của Hồ Lâm. Cả người ông ta được một tấm thủy tinh che đi, Hồ Lâm ngồi trong xe không lên tiếng, dường như vĩnh viễn đều giấu mình trong bóng tối. Nhân tài khó có được, nhưng cũng không phải tuyệt đối, sắt thép Thạch Môn mấy năm nay kinh doanh cũng khá tốt, tình hình năm nay so với các anh thậm chí còn tốt hơn. Tôi muốn nói là, nhân tài của sắt thép Thạch Môn sẽ không kém hơn bao nhiêu so với Tỉnh Thép, Phạm Tổng cũng sẽ không phản đối chứ. Thích Tỉnh Giao nói. Phạm Văn Trí không muốn cùng Thích Tỉnh Giao đấu võ mồm, gật đầu, xem như thừa nhận lời cô nói, mà không muốn đắc tội chuyện của cô. Sau lưng phương án Tư Hoa Thực Nghiệp tăng vốn đầu tư phát triển. Rất nhiều chuyện bên ngoài sở đoán không ra, nhưng Phạm Văn Trí lại biết. Tư Hoa Thực Nghiệp thông qua định hướng tăng vốn thu hút đầu tư phát triển, nhiều xí nghiệp thuộc ngân hàng Kim Thạch Dung Tín tham gia, nhiều nhất tăng thêm 30% cổ phiếu. Như vậy sẽ biến Tư Hoa Thực Nghiệp thành công ty khống chế thị trường sàn giao dịch. Tỷ lệ cổ phiếu của tập đoàn Thiên Ích chiếm tới 20%. Hồ Lâm kiểm soát tập đoàn Thiên Ích, liên hợp nhiều công ty chứng khoán, nâng kéo giá cổ phiếu Tư Hoa Thực Nghiệp, cũng không phải đơn thuần chỉ lấy vài trăm triệu lợi nhuận từ giá cổ phiếu tăng vọt. Quan trọng hơn là sau khi Tư Hoa Thực Nghiệp trở thành công ty khống chế cổ phần trên sàn giao dịch, ngân hàng Kim Thạch Dung Tín có thể danh chính ngôn thuận, đem một chút tài sản công thương nghiệp bên trong tập đoàn sắt thép Thạch Môn, toàn bộ chỉnh hợp đến dưới tay Tư Hoa Thực Nghiệp, sau đó lựa chọn thời cơ rời khỏi. Như vậy, chỉnh hợp toàn bộ tài sản thuộc Tư Hoa Thực Nghiệp, lại đem từ ngân hàng Kim Thạch trở lại trong tay tập đoàn Thiên Ích. Ích lợi liên quan phía sau, không phải là vài tỷ, 10 tỷ tuyệt đối có thể so sánh. Mà nói đến tài sản thực nghiệp, tập đoàn Tỉnh Thép chính là một khối thịt béo trong mắt Hồ Lâm. Chỉ có điều tập đoàn Tỉnh Thép có quá nhiều người dòm ngó, Hồ Lâm muốn trực tiếp đem khối thịt béo tập đoàn Tỉnh Thép này ăn hết, tất nhiên là sẽ tiêu hóa một cách bất lương, không cần nói đến Từ Bái, Lý Cốc, Thẩm Hoài sẽ nhảy ra phản đối, âm thanh phản đối từ địa phương cũng rất khó xử lý, vậy chỉ cần khéo léo thay đổi thủ thuật tinh ranh hơn, bố trí thời gian dài hơn. Tuy nhiên, mặc kệ thời gian dù dài thế nào, bước đi phức tạp như thế nào, cũng dễ dàng hơn rất nhiều so với việc phát triển một tập đoàn sắt thép trị giá tài sản hơn 10 tỷ từ con số 0. Di dời mở rộng xây dựng nhà máy thép thành phố Đông Hoa. Chỉ có điều đám Hồ Lâm sửa đổi kế hoạch ban đầu đã bố trí, Lương Vinh Tuấn đã phản đối, đã muốn phá hoại, cũng đừng trách Hồ Lâm không vừa mắt rồi. Phạm Văn Trí là do Triệu Thu Hoa đề bạt lên, chân đã lún sâu, không thể giãy dụa ra. Nhưng ông ta rõ ràng cho dù tập đoàn Tỉnh Thép sau này thay đổi tính chất, xí nghiệp muốn đi vào hoạt động, cũng không rời bỏ nhóm người như Lương Vinh Tuấn, vẫn là hy vọng Hồ Lâm có thể coi trọng Lương Vinh Tuấn. Lúc này một chiếc Mercedes-Benz từ đằng xa chạy qua, Hồ Lâm lúc này mới từ xe Phạm Văn Trí, kéo cửa xe của mình ngồi vào, trước khi đi hỏi Thích Tỉnh Giao, tôi vẫn còn muốn ghé qua Đông Hoa một chuyến. Cô cũng theo tôi cùng nhau trở về chứ? Không được. Tôi sẽ ngồi xe Phạm Tổng trở về Từ Thành. Thích Tỉnh Giao nói, Thẩm Hoài ở Tân Phổ muốn làm học viện chữ Giang gì đó, tìm tới Hoài Đại hợp tác. Tôi phải trở về thăm dò chút tin tức. Học viện chữ Giang, họ Thẩm này lại muốn làm cái gì vậy? Hồ Lâm chợt nghe việc này, do dự một chút, nói thêm, học viện chữ Giang tìm Hoài Đại hợp tác, để em của cô đại diện Hoài Đại tham gia vào, không phải được rồi sao? Em tôi chưa chắc sẽ nghe tôi đâu. Thích Tỉnh Giao nói. Chương 772, hẹn nhau. Trước khi xe đến khách sạn Tinh Hải, Thẩm Hoài và đám Uông Khang Thăng xuống xe, bảo lái xe chạy xe tới bãi đổ xe. Mấy người Thẩm Hoài đang định lên lầu, điện thoại của Thành Di liền gọi tới điện thoại của hắn. Thẩm Hoài nói với Vương Vệ Thành, Thành Di gọi điện thoại tới. Cậu và lão Ung vào trước đi, đừng làm cho khách sốt ruột ngồi chờ nữa. Là lầu 18 đúng không? Có chuyện gì, các cậu bàn chuyện trước, một lát nữa tôi sẽ lên sau. Thấy là Thành Di gọi điện thoại tới, Ung Khang Thăng, Vương Vệ Thành đương nhiên là hiểu rõ tình hình lên lầu trước, để Thẩm Hoài ở lại bên ngoài nói chút chuyện riêng tư với Thành Di trong chốc lát. Hai ngày nữa là Tết Nguyên Đán, Thẩm Hoài cho dù không phải trực ban, không có nguyên nhân đặc biệt cũng không thể tùy tiện rời đi. Công việc trước và sau Tết đặc biệt nhiều, lại là thời gian xã hội dễ phát sinh mâu thuẫn, hắn phải đét phép phòng bất cứ lúc nào ở huyện phát sinh chút chuyện thì không tìm thấy hắn. Thành Di cộng cuối tuần và ngày nghỉ tổng cộng có 4 ngày nghỉ, không đi Thạch Môn thăm cha mẹ, thì tới Hà Phổ ở cùng Thẩm Hoài. Ngày mai anh chạy xe đi Từ Thành đón em nhé. Thẩm Hoài nói. Lời này nghe thật là giả tạo, không có chút thành ý nào. Thành Di ở trong điện thoại không khách khí vạch trần sự ân cần giả dối của Thẩm Hoài. Nói, nếu anh có thể dành ra chút thời gian đến nhà ga đón em, thì đã cảm ơn trời đất rồi. Nghe giọng nói mềm dẻo của Thành Di, ngược lại có thể tưởng tượng được dáng vẻ cô hé miệng cười khẽ, Thẩm Hoài cười cam đoan, em đã đặt vé xong chưa? Ngày mai anh chắc chắn đúng giờ ở ngoài nhà ga chờ em, nếu anh muộn một giây, buổi tối em đừng ngủ chung một phòng với anh, đi đi, anh thật không biết xấu hổ. Ai muốn ngủ chung phòng với anh? Nếu không phải mẹ của em không cho phép nghỉ thì không được về Thạch Môn, em cần gì phải nhờ vào chỗ anh bên kia chứ? Thành Di ở điện thoại bên kia nhỏ giọng cười nói không chừng. Còn phải xem sắc của ai đó, ai dám cho em xem sắc mặt gì? Nói cho anh biết, anh đánh cho hắn ta một trận. Thẩm Hoài quả quyết nói, nếu không, ngày mai anh theo cách thức tiếp đãi lãnh đạo tỉnh, bày ra cho em một khung cảnh. Tỏ tình cảm hoan nghênh nhiệt liệt một chút, cho em có cơ hội lên mặt nhé. Thôi đi, em cũng không có tư cách này. Thành Di bị Thẩm Hoài chọc cho cười khanh khách mãi không ngừng. Em sau này sẽ là sếp của anh, em không có tư cách này, còn ai có tư cách này? Thẩm Hoài cười hỏi. Dự phòng khác thì không có ý kiến. Thành Di lại hỏi. Thẩm Hoài nhếch miệng cười gượng vài tiếng, không nói tiếp cái đề tài này với Thành Di nữa. Hỏi, vé xe rốt cuộc đã đặt chưa? Nếu không anh gọi điện cho Lưu Đức Chí, bên chỗ anh ta hẳn là có xe về huyện, không cần phiền phức như vậy, ảnh hưởng đối với anh cũng không tốt. Thành Di nói, em vừa mới gọi điện thoại cho mẹ em, bà cũng nhắc tới việc để em mua xe, cũng không biết có cần thiết hay không. Thành Di đã có bằng lái xe từ lâu, chỉ có điều trước đây cô ở Từ Thành phạm vi công việc cũng rất hẹp, không cần phải dùng xe. Thẩm Hoài sẽ đính hôn cùng Thành Di, theo truyền thống trong nước, đính hôn là có thể công khai sống cùng nhau, công việc của Thẩm Hoài bận rộn, vậy sau này nên là Thành Di vào dịp nghỉ ngơi cuối tuần. Về Đông Hoa bên này. Từ sau khi về gặp mặt ở Thạch Môn, xác định việc đính hôn, mẹ của Thành Di vẫn thúc giục Thành Di mua xe. Thẻ lương của anh cũng không đến 2 vạn, em đều cầm hết đi, nhiều hơn nữa anh thật sự không có rồi. Thẩm Hoài nói. Không giỡn với anh, em cũng đang xem một chiếc xe của đại chúng. Chỉ là em ở Từ Thành, thực sự không cần phải lái xe. Nếu mua xe, nói không chừng cách nhất 2 tuần lễ sẽ giả vờ đi về bên chỗ anh sẽ không phiền chán chứ. Thành Di hỏi. Anh muốn chúng ta tuần nào cũng gặp mặt, ăn cơm, sau đó em ngủ trên giường. Anh ngủ trên sàn nhà, trò chuyện, cảm giác rất tuyệt vời. Tại sao anh lại phiền chán được, em sao mà không tin vào chính mình như vậy? Thẩm Hoài cười hỏi. Đi đi, làm ra vẻ giả vờ giả vịt mà thôi, làm gì có thời gian mỗi tuần đều chạy sang chỗ anh chứ? Thành Di ở trong điện thoại phì cười một tiếng, nói, còn nữa, anh phải chuẩn bị phòng cho em không quen ở chung một phòng với đàn ông tâm tư xấu xa. Muốn nói như thế đã hết rồi. Ngày mai sẽ đi lấy xe, thực sự không cần thẻ lương của anh à? Thẩm Hoài hỏi. Nhân viên từ cấp quản lý trở lên của ngân hàng bọn em đều phải có xe, không đủ tiền còn có xe cho vay, bởi vậy, chút tiền lương kia của anh. Em còn không thèm nhìn tới. Thành Di cười nói. À, trong nước có xe cho vay à? Thẩm Hoài hỏi. Đại chúng cuối năm trước đã cùng với Dung Tín hợp tác với các ngân hàng vừa và nhỏ. Chỉ là chưa quen thuộc với mọi người mà thôi. Em còn tưởng rằng anh cái gì cũng biết chứ. Thành Di nói. Hiện tại số lượng tin tức lớn như vậy, anh cũng không phải thần tiên, không biết là rất bình thường. Thẩm Hoài nói. Trong nước trước mắt cũng không thế nào khuyến khích chi phí cho vay, vay mua xe, vay mua nhà ở, vay cho học hành cũng còn đang làm thí điểm, quy mô cũng rất nhỏ, truyền thông cũng quả thực không thấy đưa tin như thế nào. Thành Di nói. Chi phí thị trường trong nước còn chưa kéo vực dậy được, còn muốn ra sân khuyến khích chính sách, đây là trách nhiệm của ngân hàng. Anh nghĩ, sau khi Thủ tướng Vương Nguyên chủ trì công tác quốc vụ viện, công tác có liên quan đều đã từng bước tăng tốc. Thẩm Hoài nói. Lúc này, Thẩm Hoài nhìn thấy một chiếc xe taxi dừng lại sát bên đường, Chu Thiến từ trong xe đi xuống, liền nói vài câu qua loa với Thành Di, cúp điện thoại. Chu Thiến mặc áo lông màu đỏ. Nổi bật lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn hình trái xoan rất xinh đẹp, cô cũng thật sự bất ngờ nhìn thấy Thẩm Hoài đứng ở trước khách sạn. Đi tới chào hỏi, huyện trưởng Thẩm cũng ở đây à? Cô nhìn thấy xung quanh Thẩm Hoài không nhân viên đi theo, đôi mắt to trong suốt nghi hoặc quan sát hắn một chút, không rõ đường đường là huyện trưởng sao mà ở địa bàn của mình, đứng ở cửa khách sạn một mình hóng mát. Chị và anh rể của cô, khi lần đầu tiên về Hà Phổ, tôi đúng lúc lại đi công tác ở bên ngoài. Lần này, dù thế nào cũng muốn thay mặt huyện thăm bọn họ. Thẩm Hoài nói, cô cũng tới gặp chị của cô à? Đúng vậy. Buổi chiều Chu Thiến đưa tài liệu lên thành phố, mới từ thành phố trở về, cũng không kịp chạy đến sân bay đón chị cô. Không ngờ đến khách sạn lại gặp được Thẩm Hoài cũng qua đây. Ở huyện phải chuẩn bị thành lập học viện chữ Giang, Trương Văn Tuyền đứng đầu tổ trù bị, hy vọng anh rể và chị cô về nước công tác. Lần trước nhân dịp chị cô về nước thăm người thân gặp qua một lần liền đề cập tới việc này. Tuy nhiên lời mời như vậy đối với chị cô và anh rể cô đều có chút đột ngột. Lần trước thời gian về nước ngắn, việc sắp xếp của học viện chữ Giang lúc ấy còn không có một cái nào rõ ràng, thậm chí ngay cả tên học viện cũng chưa nghĩ ra, cũng không có cơ hội nói chuyện gì, thời gian trôi qua 2 tháng. Lần này là phòng giáo dục huyện chính thức mời chị và anh rể cô về nước hỏi. Chu Thiến tuy rằng sau khi vào tập đoàn giáo dục giữ chức phó chủ nhiệm bộ phận hành chính, công việc chủ yếu vẫn là thiên về giúp đỡ xây dựng khu khuôn viên trường học mới trong huyện, trong khoảng thời gian này lớn nhỏ đều sẽ tính, cơ hội gặp Thẩm Hoài cũng chỉ có 2 lần, thậm chí cơ hội gặp bí thư huyện ủy Đào Kế Hưng cũng nhiều hơn 1 ít. Khi biên chế vào tập đoàn giáo dục, Chu Thiến nghe càng nhiều hơn sự việc ở huyện, biết được càng nhiều một chút, biết người lãnh đạo thực sự ở huyện không phải bí thư huyện ủy, mà là huyện trưởng nhìn lớn hơn cô không tới 2-3 tuổi, cũng biết cái ao huyện Hà Phổ này đối với nhân vật như Thẩm Hoài chỉ có thể coi là ao cạn, ngoài trừ công việc hằng ngày ra, bình thường ở huyện trừ khi là thực sự có chuyện lớn, mới có thể thấy Thẩm Hoài ra mặt. Chu Thiến ngược lại không ngờ chị và anh rể cô lần này về nước, Thẩm Hoài lần đầu tiên đích thân đi tới gặp mặt. Lý do sắp xếp Tôn Dữ và Chu Ngọc ở khách sạn Tinh Hải mà không phải là Bắc Sơn Bằng Duyệt điều kiện rất tốt, hoàn cảnh thanh lịch hơn. Chủ yếu là khách sạn Tinh Hải là tòa nhà cao tầng của thành phố Mới Lâm Cảng. Ở phòng khách của lầu 18, đối với thành phố Mới Lâm Cảng đã xây dựng, đang xây dựng và quy hoạch sắp xây dựng, bao gồm học viện chữ Giang bên trong quy hoạch, cũng có thể tưởng tượng rõ ràng một cảnh tượng hoàn chỉnh, cũng lợi dụng làm công tác khuyên giải. Thẩm Hoài và Chu Thiến đi vào khách sạn, vừa mới vào thang máy, có 3 người đàn ông nhìn giống như là khách thuê phòng của khách sạn cũng đi theo vào. Bọn họ quan sát Thẩm Hoài, ánh mắt liền chăm chú trên khuôn mặt xinh đẹp mê người của Chu Thiến. Chu Thiến đứng ở góc của thang máy, cúi đầu tránh ánh mắt suồng sã của 3 người này. Khách sạn Tinh Hải là khách sạn xa hoa đầu tiên lấy tiêu chuẩn 3 sao trang hoàng của thành phố Mới Lâm Cảng. Tuy nhiên trang hoàng còn hơi có vẻ sơ sài, thang máy cũng không rộng lắm, đặc biệt là sau khi 3 người này vào, cũng không có thái độ tôn trọng người khác, đứng khá rải rác, Thẩm Hoài và Chu Thiến thì chen chúc ở góc của thang máy. 2 ngày nay xui xẻo, liên tục thua hết mấy chục nghìn, 2 thằng nhóc bọn mày lôi tao qua đây đánh bài, cũng không có ý gì tốt. Người đàn ông mặc áo gió vải nỉ màu đen, nhìn tuổi khá lớn một chút, nhưng cũng bộ dạng khoảng 30 tuổi, cũng không để ý sự tồn tại của Thẩm Hoài và Chu Thiến, 3 hoa khoác lác hắn mấy ngày nay thu bao nhiêu tiền, bộ dạng chẳng hề để ý. Bộ dạng giống như lấy cái bật lửa đốt mấy chục ngàn cậy. Tổng giám đốc Miêu còn để ý chút tiền lẻ này à? Ông tại sao không nói lúc ông thắng tiền của chúng tôi? Lần trước một lần thắng hơn 200 nghìn của chúng tôi, cũng chưa thấy ông mời một chút rượu an ủi chúng tôi một chút. Chúng tôi bây giờ không thừa dịp ông xui xẻo, lấy lại một ít, còn muốn đợi tới khi nào nữa. 2 người đàn ông kia cũng giúp đỡ nói khoác, có 1 người còn móc thuốc lá ra trong thang máy. Người đàn ông mặc áo gió nhận lấy điếu thuốc, lấy bật lửa ra châm lửa, đang định châm, dường như mới ý thức tới sự tồn tại của Thẩm Hoài. Lấy khói đưa qua, nói, người anh em cũng hút một điếu đi. Thẩm Hoài nghĩ thầm rằng người này chắc là muốn mượn hắn để tiếp cận Chu Thiến, lắc đầu, chỉ biển cấm hút thuốc ở cửa thang máy, nói, không thích hợp. Chúng tôi đều là người thô kệch, không lịch sự như vậy. Người đàn ông mặc áo gió cười khinh miệt với biển cấm hút thuốc, 2 người nếu không ngại, chúng tôi hút nhé. Cũng thật sự không cần có được sự đồng ý của Thẩm Hoài, mở bật lửa ra, châm thuốc lá cho nhau. Nhả khói ở trong thang máy nhỏ hẹp. Thẩm Hoài thì không sao, nhưng Chu Thiến Lai bị khói làm cho ho khan không ngừng. Đôi mày thanh tú nhăn lại, nhưng cũng không thể tranh chấp gì với 3 người khách lỗ mãng này, che miệng và mũi đứng ở góc, nhìn thang đèn chỉ thang máy đi lên. 3 người đàn ông này hẹn trốn trong khách sạn thuê phòng đánh bạc, vừa đến lầu 18, phòng thứ nhất ở góc thang máy là phòng của bọn họ, có người chờ bọn họ ở lối đi nhỏ, nhìn cửa thang máy mở ra, liền cười tiếp đón. Tổng giám đốc Miêu sao lại đổi thư ký rồi, cô này chất lượng cao hơn nhiều so với trước kia, da mịn thịt mềm. Rốt cuộc tìm thấy ở đâu, giới thiệu cho các anh em một chút đi. Nghe những lời lỗ mãng này, Thẩm Hoài cũng nhăn mặt. Nhưng cũng không có cách nào can thiệp, nhìn ký hiệu của đối diện, cùng Chu Thiến đi về phía lối đi nhỏ khác đến phòng của Chu Ngọc cùng Tôn Tốn. Đáng lẽ sự việc đến đây nên kết thúc. Có lẽ là lúc nãy Thẩm Hoài từ chối hút thuốc lá nhíu mày trong thang máy làm cho một người đàn ông trong đó rất không vừa lòng, ở phía sau lớn tiếng nói với đồng nghiệp, 2 cậu nam nữ đến khách sạn chơi pháo binh, nhìn dạng cho hình người, sau lưng làm cho người ta mọc sừng. Cậu muốn nói bọn họ cùng Tổng Giám Đốc Miêu không có quan hệ gì, vậy có nghĩa là có người dám làm cho Tổng Giám Đốc Miêu mọc sừng à? Chu Thiến nghe xong lời này. Vừa thẹn vừa giận, mặt đỏ bừng. Thẩm Hoài kéo cô một chút. Đợi lát nữa báo phòng công an huyện lại đây bắt đánh bài, không cần phải xảy ra xung đột gì với mấy người thô lỗ này. Chương 773, nghỉ học. Thẩm Hoài và Chu Thiến gõ cửa phòng, nhìn thấy Chu Ngọc, Tôn Tốn và Vương Vệ Thành, Trương Văn Tuyền, Uông Khang Thăng ngồi trong phòng khách nói chuyện, nhìn khuôn mặt quyến rũ trưởng thành, nhưng không mất đi vẻ thanh khiết của thiếu nữ của Chu Ngọc, Thẩm Hoài trong lúc bất giác như trở lại 18 năm trước. Tôn Tốn và Chu Ngọc đều chưa từng gặp mặt Thẩm Hoài, thấy Chu Thiến cùng một thanh niên bước vào, cười tiếp đón, đây là Tự Chí phải không, nhìn thật sự là một nhân tài, tôi biết ngay con mắt nhìn người của Chu Thiến sẽ không kém. Đi tới, nhiệt tình chia tay về phía Thẩm Hoài. Thấy anh rể hiểu lầm huyện trưởng Thẩm thành bạn trai cũ Từ Chí, mặt Chu Thiến đỏ bừng, vội giải thích, anh cả, anh nhận lầm người rồi, anh ấy là huyện trưởng Thẩm của chúng ta, ồ, Tôn Tốn xấu hổ đưa tay ra, không biết nên rút lại hay không, không ngờ vừa mới gặp mặt làm ra hiểu lầm như vậy, rước lấy chê cười. Thẩm Hoài cũng khôi phục lại vẻ sững sờ khi mới bước vào, hắn cũng không biết Chu Thiến và Từ Chí đã chia tay hay chưa, hoặc là chia tay nhưng còn chưa nói cho chị cô biết cũng không chừng. Đưa tay ra bắt tay Tôn Tốn, cười nói, tuy rằng hiện tại có rất ít người khen dáng vẻ tôi giống một nhân tài. Nhưng mà tôi tin tưởng con mắt của giáo sư Tôn sẽ không nhìn lầm. Thẩm Hoài nói đùa, hóa giải được vẻ xấu hổ của Tôn Tốn, lại bước đến trước đám người Vương Vệ Thành, Uông Khang Thăng, giải thích việc hắn vừa nãy có việc nên đến muộn một chút, nói, tôi đang định vào khách sạn, tạm thời nhận điện thoại, làm cho giáo sư Tôn, cô Chu đợi lâu. Tôn Tốn từ sự giới thiệu của Chu Thiến và đám Trương Văn Tuyền, biết một ít tình hình của tân huyện trưởng Hà Phổ, biết hắn còn rất trẻ, nhưng thực sự nhìn thấy Thẩm Hoài đứng ở trước mặt, vẫn cảm thấy hơi khó tin, trong nước lại có cán bộ cấp huyện chính thức còn trẻ như vậy. Hơn nữa nghe Chu Thiến, Trương Văn Tuyền giới thiệu, hai năm qua huyện Hà Phổ đột nhiên cuộc khởi mạnh mẽ đều là người này một tay xây dựng nên, từ hóa giải hiểu lầm xấu hổ thành lòng càng kinh ngạc. Uông Khang Thăng, Trương Văn Tuyền đi tới, định giới thiệu cho mấy người Thẩm Hoài về Tôn Tốn, Chu Ngọc. Thẩm Hoài cười nói, lần trước giáo sư Tôn, cô Chu về nước, tôi rất không may lại ở ngoài địa phương, không thể gặp mặt giao lưu, vẫn luôn thấy thật đáng tiếc, liền thúc giục cục giáo dục mời giáo sư Tôn, cô Chu về nước làm phỏng vấn chính thức. Hy vọng giáo sư Tôn, cô Chu, không cảm thấy chỗ tôi quá đường đột. Thấy Thẩm Hoài nói như vậy, thể hiện hắn đã khá quen thuộc Tôn Tốn, Chu Ngọc. Không cần phải giới thiệu thêm vào gì nữa, Trương Văn Tuyền liền cười giải thích, lần trước giáo sư Tôn đề cập đến vấn đề sự khác biệt và hòa hợp giữa giáo dục nghề và giáo dục đại học. Sau khi tôi báo cáo với huyện trưởng Thẩm rất coi trọng. Lần này phương án chia làm viện đại học và học viện chữ Giang, cũng là Thẩm huyện trưởng trực tiếp ra chỉ thị kỹ càng tỉ mỉ, nói phê chỉ thị, quá nghiêm trọng rồi. Thẩm Hoài lắc đầu, sửa lời của Trương Văn Tuyền, nói, huyện có quyết tâm chỉnh lý giáo dục đại học. Nhưng thiếu kinh nghiệm, phương án chuẩn bị mở học viện chữ Giang, tôi nói nó cũng chỉ là đề nghị, cuối cùng vẫn là phải mời giáo sư Tôn và các chuyên gia giáo dục của Hoài Đại ra quyết định. Các người vừa rồi nói chuyện tới đâu, chúng ta ngồi xuống nói tiếp. Khách sạn Tinh Hải bàn chuyện không quá sang trọng, chỗ huyện sắp xếp cho Tôn Tốn, Chu Ngọc không phải là phòng xa hoa nhất khách sạn, mọi người ngồi trong phòng khách. Hướng phía Tây Nam có thể nhìn thấy khu đất quy hoạch lớn bằng phẳng chuẩn bị xây dựng, cảnh sắc không nói tới là đẹp, nhưng tầm nhìn cũng đủ rộng. Trương Văn Tuyền chuẩn bị cũng đầy đủ. Mang theo bản đồ quy hoạch thành phố mới qua đây cho Tôn Tốn, Chu Ngọc xem, cũng càng dễ tưởng tượng bộ dáng thành phố mới tương lai 3 đến 5 năm sau xây dựng. Thẩm Hoài ngồi xuống, nói với Vương Vệ Thành việc có người tụ tập đánh bài ở căn phòng cách vách, bảo anh ta báo phân cục huyện qua đây bắt, bèn cùng Tôn Tốn. Chu Ngọc bàn tiếp về việc học viện chữ Giang. Phương án lúc đầu của Thẩm Hoài là muốn nguồn lực trung cấp chuyên nghiệp toàn huyện trực tiếp thành lập học viện tổng hợp chuyên nghiệp. Sau bao cố vấn, nhận thức được sự khác biệt giữa giáo dục trung cấp và đại học, quá trình sáp nhập sẽ khá phức tạp. Phương án sửa đổi sau đó là thành lập trường học tổng hợp chuyên nghiệp chữ Giang tách ra khỏi học viện chữ Giang, trong tương lai khi thời cơ chín mùi, lại suy xét vấn đề sáp nhập. Bởi vậy, việc tích hợp các nguồn tài nguyên trung học chuyên nghiệp có thể thành lập trường học viện chuyên nghiệp tổng hợp chữ Giang trước, khởi động đồng thời với xây dựng khu trường học mới trong huyện, dự tính đến mùa thu sang năm trước khi vào học, một bộ phận khu trường học xây dựng xong trước có thể đưa vào sử dụng. Trong quy hoạch xây dựng khu trường học trong huyện tương đối độc lập. Quy mô xây dựng tổng thể cũng có hạn, cánh bắc của quảng trường nhân dân thành phố khu đông xuất ra 300 mẫu đất, vốn đầu tư 50 triệu cũng đủ để xây dựng một trường trung học cấp cao có thể chứa 3.000 học sinh. Mà trường chuyên nghiệp tổng hợp Chữ Giang, mục tiêu cuối cùng vẫn là muốn hợp lại cùng học viện Chữ Giang, hai khu trường học sẽ xây dựng thành công cùng nhau. Kế hoạch tương lai học viện Chữ Giang chứa tổng số học sinh từ 12.000 người đến hơn 15.000 người, cuối cùng xây dựng thành công khuôn viên trường diện tích lớn gấp 4-5 lần so với khu trường học mới trong huyện. Cho nên quy hoạch của thành phố mới Lâm Cảng sau khi điều chỉnh, Thẩm Hoài trực tiếp từ phía nam khu trung của thành phố mới Lâm Cảng xuất xa 1.500 mẫu đất dùng để xây dựng khu trường học. Khu trường học mới trường chuyên nghiệp tổng hợp Chữ Giang chiếm 300 mẫu trong đó, vốn đầu tư 50 triệu, cũng khởi động xây dựng rất nhanh. Ở huyện lúc đầu rút ra 100 triệu đã dùng hết cho khu trường học và khu quản lý của tập đoàn giáo dục rồi. Mà học viện Chữ Giang, liên quan đến xây dựng ngành học đại học, vốn đầu tư hơn nhiều so với cao đẳng, trung học chuyên nghiệp có thể so sánh. Khu viên trường đồng thời xây dựng 400 mẫu đất, dự toán đầu tư sẽ đạt tới 300 triệu. Hiện tại quốc gia cũng khuyến khích nguồn vốn xã hội tham gia đầu tư học viện đại học, Thẩm Hoài chủ trương do tập đoàn Mai Thép, tập đoàn Tân Phổ, đầu tư Chữ Giang, đầu tư Hồng Cơ cùng với đầu tư Chúng Tín gánh vác trách nhiệm xuất vốn. Học viện Chữ Giang định vị cao, quy trình báo cáo nối tiếp cùng với quy hoạch học viện phức tạp, vốn đầu tư lớn, lại dính đến cùng Hoài Đại hợp tác xây dựng ngành học cụ thể, mà cho đến hiện tại cũng còn ở giai đoạn thảo luận phương án. Thậm chí bởi vì Hà Phổ bên này thiếu nhân sự thực sự hiểu biết quản lý giáo dục đại học. Bàn chuyện với Hoài Đại cũng không thể thấu triệt được. Cho nên Thẩm Hoài cũng nôn nóng trông chờ Tôn Tốn, Chu Ngọc có thể mau chóng quyết định về nước, có thể giúp đỡ Ung Khang Thăng nhanh chóng nắm bắt phương diện công tác này. Trương Văn Tuyền vẫn là quen với lối suy nghĩ làm quan không thích hợp làm công tác xây dựng và phát triển học viện Chữ Giang, ngược lại Ung Khang Thăng rất hứng thú với quản lý trường học, không tiếc đem hai chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Mai Thép, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công nghiệp Mai Khê lui về cho Quách Toàn tiếp nhận, chạy đến trước mặt Thẩm Hoài. Nhất định phải giành hai chức hiệu trưởng trường nghề và viện trưởng học viện Chữ Giang. Ung Khang Thăng năm nay 65 tuổi, tinh lực để tiếp tục quản lý xí nghiệp có lẽ không còn đủ, nếu lui về đúng lúc, đem vị trí trao cho người dồi dào tinh lực, nhạy bén hơn với phát triển thị trường và sản nghiệp, nhưng thân thể của ông ta khỏe mạnh, tinh lực cũng có thể coi là dồi dào, cũng không có thể nói từ lúc này lui về nhà dưỡng lão là lui về được. Ung Khang Thăng nửa đời người lo liệu cho xí nghiệp, cũng không có khi nào rảnh rỗi, vẫn luôn giữ chức thành viên hội đồng quản trị tập đoàn Mai Thép. Cũng đại biểu cho Mai Thép chức vụ phó chủ tịch mặt trận tổ quốc ở thành phố, nhưng cũng rất rảnh rỗi. 10 năm trồng cây, 100 năm trồng người, đối với Ung Khang Thăng người muốn an hưởng lúc tuổi già mà nói, thật sự là không có ý nghĩa hơn so với quản lý trường học, cũng là công việc có sức hấp dẫn nhất. Ông ta cũng là vì thể hiện quyết tâm với Thẩm Hoài, thậm chí đem cổ phiếu ở Mai Thép và công ty đưa ra thị trường của ông ta, cũng cùng nhau góp vào học viện Chữ Giang. Thẩm Hoài cũng là bởi vậy giảm bớt một phần phiền toái, Ung Khang Thăng cho dù là danh vọng của cá nhân, vẫn có năng lực. Tầm nhìn, quả thật cũng không tìm thấy ứng cử viên thích hợp hơn so với ông ta để lãnh đạo học viện Chữ Giang. Đặc biệt ở phương diện kết hợp nhu cầu sản xuất công nghiệp và nghiên cứu giáo dục đào tạo, Thẩm Hoài tin tưởng Ung Khang Thăng cũng đủ tư cách hơn so với hầu hết hiệu trưởng của các trường đại học trong nước. Ông ta hao tổn tâm huyết lo liệu học viện Chữ Giang như thế nào, mục đích chủ yếu nhất cũng là muốn vì Mai Khê, sản nghiệp của Tân Phổ hợp lại phát triển, cung cấp cơ sở càng nhiều, càng vững chắc. Mọi người ngồi xuống định bàn bạc đến nhiều vấn đề, điện thoại di động của Vương Vệ Thành vang lên. Anh ta chạy qua một bên nghe. Thẩm Hoài thấy anh ta nhíu mày, hỏi, có chuyện gì? Vương Vệ Thành tới gần bên tai hắn báo cáo, huyện cục cử người tới rồi, ở phòng 1807 ngăn chặn mấy người kia tụ tập đánh bạc. Nhưng trong số mấy người đó có một người quen biết Uông Kỳ của phân cục huyện. Vương Vệ Thành vừa rồi gọi điện thoại cho phòng công an huyện tố cáo có người tụ tập đánh bạc ở khách sạn Tinh Hải, đương nhiên sẽ không trực tiếp báo tên của Thẩm Hoài. Người của huyện cục tới đây, thấy người tụ tập đánh bạc quen biết phó cục trưởng Uông Kỳ, muốn không xử lý, nhưng lại e dè là phó chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện Vương Vệ Thành tố cáo. Không thể không đưa ra lời giải thích. Mới gọi điện thoại đến muốn đem sự việc hóa nhỏ lại, bỏ qua. Thẩm Hoài nhíu mày lại, hỏi Vương Vệ Thành, người huyện cục có phải ở bên ngoài không? Vương Vệ Thành gật đầu, Thẩm Hoài đứng lên, nói với Tôn Tốn, giáo sư Tôn, các anh cứ tiếp tục trò chuyện trước đi nhé, tôi có việc ra ngoài xử lý trước một chút. Sau đó cùng Vương Vệ Thành đi ra ngoài xem tình hình huyện cục xử lý bắt đánh bài. Chu Thiết thích náo nhiệt, tiếng Vương Vệ Thành báo lại với Thẩm Hoài tuy nhỏ, nhưng cô nghe được một ít cũng biết Thẩm Hoài ra ngoài là vì việc gì. Liền đi theo ra xem trò vui. Vương Vệ Thành trực tiếp gọi điện thoại, người của huyện cục cũng khá coi trọng, cửa phòng mở rộng, bên trong có vài cảnh sát, bốn người mà Thẩm Hoài và Chu Thiến đã gặp ở thang máy và cửa thang máy đều ngồi ở phòng bên trong, cợt nhã trò chuyện với cảnh sát dẫn đội, không hề giống cảnh kẻ đánh bạc bị cảnh sát bắt. Trương Khoa à, anh em chúng tôi tụ tập, giữa trưa uống vào chút rượu lại không thể lái xe, cũng biết lái xe lúc say rượu là không tốt, nên đến khách sạn đánh bài nhỏ giải trí một chút, cũng không biết đắc tội con cháu nhà nào, gọi các anh chạy một chuyến. Nếu cái này tính là tụ tập đánh bạc, các đồng chí cục công an chân chạy cũng muốn gãy luôn rồi đúng không? Anh nói cho tôi nghe, rốt cuộc con cháu nhà ai ở sau lưng gây sức ép cho tôi? Anh yên tâm, tôi cũng sẽ không làm anh khó xử. Nếu không, anh để chúng tôi thu bài poker và tiền trước, phó cục trưởng Uông đến rồi cũng khó coi. Nếu không, anh giúp chúng tôi thu lại cũng được. Nhìn cảnh tượng hòa thuận vui vẻ trong phòng, Thẩm Hoài cau mày, cậu thanh niên cạo đầu húi cua này chính là người vừa rồi cố ý lên tiếng khiêu khích ở lối đi nhỏ, lúc này ý tứ trong lời nói lại rõ ràng cố ý dùng tiền mặt trên bàn mua chuộc Trương Khoa, người dẫn đội đi bắt đánh bài. Tuy nhiên, Trương Khoa này rốt cuộc là biết chừng mực một chút, có lẽ là biết nguyên nhân Vương Vệ Thành gọi điện thoại báo cảnh sát, lại không thu tiền trên bàn, cũng không có để lộ với người đánh bài rốt cuộc là ai báo cảnh sát. Chỉ có điều một vài cảnh sát khác trong phòng nghe được câu nói này của người đầu húi cua, đã có người ánh mắt không khống chế nổi mắt sáng rực lên, một đống tiền trên bàn này chắc cũng vài nghìn, sức hấp dẫn không nhỏ. Thẩm Hoài không nói, nhìn phản ứng của mọi người trong phòng, ngược lại không ngờ thấy một người quen mặc đồng phục đã ở tại đây. Anh ta dường như không ràng buộc với Trương Khoa, tổng giám đốc Miêu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đống bài poker và tiền trên bàn. Nhưng không có ý tới lấy tiền giống như người đánh bài trong phòng hoặc những cảnh sát khác không khống chế nổi lòng tham đem tiền trên bàn nhét vào trong túi quần. Tổng giám đốc Miêu mặc áo gió kia lúc này ngẩng đầu nhìn thấy Thẩm Hoài ra mặt, lửa giận vốn đang kìm nén trong lòng tức thì bùng lên, đứng lên chỉ vào mặt mắng, thằng oắt chết tiệt này, bố đắc tội mày ở điểm nào mà mày lại báo cảnh sát? Báo cảnh sát bố cũng không nói, vậy mà mẹ nó mày lại dám vác mặt qua đây à? Bố đã đoán ngay là thằng oắt mày báo cảnh sát rồi. Y kết luận là Thẩm Hoài xuất phát từ sự khó chịu mà báo cảnh sát bắt đánh bài. Trong lòng vô cùng hậm hực, càng nói càng găng, xong lại muốn đánh Thẩm Hoài. Thẩm huyện. Ngồi uống trà trong phòng, trò chuyện vui vẻ cùng người đánh bài chính là trưởng phòng phòng trị an Trương Chấn Hưng, lúc này quay đầu lại nhìn thấy huyện trưởng Thẩm Hoài và phó chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện Vương Vệ Thành đứng ở cửa phòng. Mà, Tổng Giám Đốc Miêu quen biết cục trưởng Uông thậm chí mắng và xông vào muốn đánh Thẩm Hoài, lúc này sợ tới mức hồn bay phách tán, lắp bắp không thể nói ra ba chữ huyện trưởng Thẩm. Tuy nhiên, Trương Chấn Hưng tay chân phản ứng không hề chậm chạp. Nhảy lên một bước, kéo áo của Tổng Giám Đốc Miêu, kéo y ra phía sau, cũng không dám để ông ta đụng một đầu ngón tay nào tới Thẩm Hoài. Chương 774, bắt đánh bạc. Tổng giám đốc Miêu bị Trương Chấn Hưng cục huyện kéo áo kéo ra phía sau, lảo đảo một cái suýt chút nữa ngã xuống nền, xương hông đụng gốc trên bàn, làm y đau đến nhếch môi. Tuy rằng ông ta tự ý vào là bạn bè với Uông Kỳ, phó cục trưởng cục công an huyện, nhưng lúc này Trương Chấn Hưng lắp bắp ra tay tóm cổ áo của ông ta, cũng nhìn không trở mặt tại chỗ, chỉ đỡ lấy bàn, hậm hực nhìn chằm chằm Trương Chấn Hưng. Tuy nhiên cơn tức trong lòng Miêu Giật Phi lại đổ hết lên đầu thanh niên trẻ tuổi tên Thẩm Huyện này, không kích động ra tay đánh người nữa, nhưng vẻ kích động trong ánh mắt chưa tan. Chỉ vào mặt Thẩm Hoài gầm gào, thằng nhãi mày nhớ kỹ cho tao, hôm nay phó cục trưởng Trương ở đây, tao không đụng tới mày, mày về sau cẩn thận đừng xuất hiện ở đất Hà Phổ để tao thấy mặt. Trương Chấn Hưng hận không thể lấy một cây gậy đánh cho Miêu Giật Phi ngất đi, hận không thể cởi tất nhét vào chắn cái miệng thối của ông ta. Nhưng thấy huyện trưởng đứng ở cửa sắc mặt âm trầm, ánh mắt dường như ăn hết mọi người trong phòng, anh ta sợ tới mức hồn bay phách tán, tim run rẩy, tay chân cũng sợ tới mức lạnh như băng. Người nào chịu trách nhiệm dẫn đội? Thẩm Hoài lạnh lùng hỏi. Trương Chấn Hưng dậm chân đứng nghiêm, lắp bắp báo cáo với Thẩm Hoài, báo cáo huyện trưởng Thẩm, tôi là Trương Chấn Hưng của phòng trị an huyện, vậy vừa rồi gọi cuộc điện thoại kia cho Vương Vệ Thành, cũng là anh gọi. Thẩm Hoài nhìn về phía Trương Chấn Hưng, hỏi. Trương Chấn Hưng há mồm cứng họng, cũng không biết làm sao giải thích cuộc điện thoại anh ta gọi lúc này, chỉ hận không thể đem thời gian quay trở lại 5 phút trước, để tất cả sự việc tái diễn một lần, anh ta nhất định sẽ còng mấy người chuyên gây họa Miêu Dật Phi này trước rồi sau hẳn nói. Trương Chấn Hưng ban đầu chỉ cho là phó chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện Vương Vệ Thành nhìn không vừa mắt Miêu Dật Phi có mấy đồng tiền dơ bẩn đã luôn tỏ ra kiêu ngạo. Mới gọi điện thoại báo cảnh sát, nhưng ông ta cũng biết giao tình của Miêu Dật Phi và phó cục trưởng Ung Kỳ rất tốt, hai bên cũng không phải người ông ta muốn đắc tội hoặc có thể đắc tội được, vừa muốn thông báo sự việc lên, để Ung Kỳ và Vương Vệ Thành can thiệp. Trương Chấn Hưng nghĩ thầm, có thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa thành không có gì. Ông ta bên này không xử trí, còn có thể tạo một giao tình với Miêu Dật Phi nếu Vương Vệ Thành kiên trì không nể mặt Uông Kỳ, anh ta theo đó xử trí, Uông Kỳ, Miêu Dật Phi cho dù mất mặt, cũng không oán trách lên trên đầu của ông ta. Khi Vương Vệ Thành và Uông Kỳ thảo luận đưa ra kết quả, Trương Chấn Hưng cũng không muốn đắc tội Miêu Dật Phi, cho nên anh ta vừa rồi dẫn đội đến khách sạn, thấy là Miêu Dật Phi đánh bạc bị tố cáo, cũng hòa khí không lập tức áp dụng các biện pháp. Chỉ có điều làm cho Trương Chấn Hưng không hề ngờ tới, điện thoại tố cáo lại do huyện trưởng bảo Vương Vệ Thành gọi, lúc này anh ta giải thích cái gì cũng vô dụng, cũng không dám phủ nhận, ngập ngừng nói, tôi không biết huyện trưởng Thẩm ở đây. Miêu Dật Phi lúc này mới hiểu được, cậu thanh niên trẻ tuổi trước mắt mà ông ta xem không ra gì này không phải tên là Thẩm cái gì huyện, mà là Trương Chấn Hưng vừa rồi căng thẳng nên nói lắp. Chữ trưởng bị mắc ở trong cổ họng không nói ra được. Lúc này ông ta sợ tới mặt mũi choáng váng, dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo giống như quả bóng bay bị châm một phát, trong nháy mắt yểu xìu không còn sức sống, run như cầy sấy không biết bây giờ làm như thế nào mới tốt. Lúc này ở ngoài cửa lại có tiếng chân người vọng đến, người còn chưa thấy mặt, tiếng chất vấn đã truyền đến, Trương Chấn Hưng, con thỏ đế cậu đâu rồi? À, sao mà chủ nhiệm Chu cũng ở bên này? Trương Chấn Hưng mặt mày uể oải thật sự giống như cha mẹ đã chết. Không ngờ phó cục trưởng Ung Kỳ cũng không biết sống chết khua nòng súng. Nhưng cũng không dám ở trước mặt Thẩm Hoài giấu giếm gì cả, nói, là phó cục trưởng Ung của chúng tôi. Thẩm Hoài kéo một cái ghế ngồi xuống, chờ Ung Kỳ bước vào. Miêu Dật Phi gọi điện thoại qua nói Trương Chấn Hưng dẫn đội bắt đánh bạc, Ung Kỳ bực tức trong điện thoại đã muốn mắng Trương Chấn Hưng, nhưng Trương Chấn Hưng còn nói là phó chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện Vương Vệ Thành báo án. Uông Kỳ liền đoán có thể là Miêu Dật Phi không biết nặng nhẹ đã đắc tội Vương Vệ Thành. Uông Kỳ cũng không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, không dám gọi điện thoại cho Vương Vệ Thành xin thương tình. Bèn qua đây tìm hiểu tình hình trước. Không ngờ trong lối đi nhỏ của khách sạn nhìn thấy phó chủ nhiệm bộ phận hành chính Chu Thiến của tập đoàn giáo dục, lại thò đầu vào nhìn thấy Thẩm Hoài bình thản ngồi trong phòng chờ ông ta tới đây, hồn phách lập tức bị bay mất một nửa. Huyện trưởng Thẩm, sao anh lại ở chỗ này? Câu này phải là tôi hỏi ông mới đúng. Phó cục trưởng Uông, tại sao ông lại ở chỗ này? Thẩm Hoài lạnh lùng chất vấn. Tôi. Uông Kỳ đương nhiên có thể nghe được ra ý không tốt trong lời nói của Thẩm Hoài, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, thấy Vương Vệ Thành đứng ở bên cạnh Thẩm Hoài. Ánh mắt vừa kinh sợ vừa nghi hoặc, nhất thời cũng không nghĩ thông việc hôm nay có liên quan gì với Thẩm Hoài, hay là Vương Vệ Thành muốn hung hăng dạy dỗ Miêu Dật Phi. Mới dẫn Thẩm Hoài qua đây muốn làm cho họ xấu mặt. Cho dù Vương Vệ Thành không muốn làm cho họ xấu mắt, Uông Kỳ cũng không dám đắc tội vị tân huyện trưởng của huyện Hà Phổ này, nghĩ mình chạy tới muốn hỏi rõ ràng tình hình, nào ngờ đâu lại đâm đầu vào tên Thẩm Mang Tử này chứ. Tôi. Uông Kỳ bị ánh mắt chăm chú nhìn của Thẩm Hoài làm cho sợ hãi, lắp bắp một hồi, mới lên tiếng, Miêu Dật Phi này là hàng xóm của tôi. Hơi quen biết. Buổi chiều tôi đang tuần phố trên đường phố, nhận được điện thoại của ông ta nói đánh bạc bị người ở phòng trị an bắt tại trận, tôi chỉ sợ ông ta mượn tên tuổi của tôi làm loạn, lại sợ phòng trị an làm loạn lòng người, phá hủy đại cục trị an mà Ủy ban Nhân dân huyện sắp xếp, liền chạy tới xem tình hình. Uông Kỳ mở miệng nói bậy, càng nói mặt càng bình tĩnh. Nhìn ông ta cũng không đến 40 tuổi, Thẩm Hoài nghĩ bụng ông ta cũng là người giảo hoạt quan liêu trà trộn vào trong ngành công an hơn mười mấy 20 năm. Đặc điểm của loại người giảo hoạt này, anh giáp mặt mắng hắn ta. Càng hung hăng, hắn ta xoay người phất tay thì giống như không có việc gì, không thể nào dạy dỗ được chút nào. Thẩm Hoài cũng không nói gì cả, đứng lên ra khỏi phòng, để mọi chuyện mặc cho bọn họ đi xử lý. Uông Kỳ thà rằng Thẩm Hoài nổi giận giáp mặt thể hiện ra, mắng ông ta như máu chó xối đầu, như vậy ông ta càng bị chửi mắng nhiều, sau đó làm khó dễ thì làm khó dễ, cùng lắm thì nhịn qua ngày đến khi Thẩm Hoài rời Hà Phổ rồi hẳn nói sau. Ông ta sợ chính là sợ loại tình hình này trong lúc này, đối phương rõ ràng có thể một đầu ngón tay bóp chết ông, cũng rõ ràng đầy ý kiến đối với ông. Nhưng lại nghiêm nghị không nói gì cả, vậy ông ta hoàn toàn không đoán được, khi nào thì Thẩm Hoài sẽ ném bom nổ cho ông ta thân xác cũng không còn. Uông Kỳ lăn lộn trong ngành hơn 10 năm, dựa vào khéo đưa đẩy mà leo lên, đương nhiên biết tình hình đáng sợ này, tay chân cũng sợ tới mức lạnh toát, trong lòng cứ một mực chửi mình, không có việc gì nhận điện thoại của tên họ Miêu chết tiệt này làm gì, không có việc gì nhận điện thoại của tên họ Miêu chết tiệt này làm gì. Chu Thiến ở cửa xem náo nhiệt, còn cho rằng Thẩm Hoài sẽ giận dữ, chửi mắng người xung quanh ở trong phòng một trận, không ngờ Thẩm Hoài lại không nói gì mà đi ra ngoài. Chu Thiến chần chừ nhìn thoáng qua trong phòng, mới phát hiện cô tiếp tục ở lại xem náo nhiệt cũng không thích hợp, liền theo Thẩm Hoài trở về. Chu Thiến xinh đẹp khiến bất kỳ người đàn ông nào vừa gặp đều không kìm lòng nổi, vừa rời khỏi một cái, Uông Kỳ đã nghĩ, có phải là huyện trưởng Thẩm cùng chủ nhiệm Chu ở trong khách sạn bàn công tác, vừa lúc Miêu Dật Phi gặp phải, thấy cô gái xinh đẹp như thế không biết nặng nhẹ đi trêu chọc bọn họ hay không? Uông Kỳ nghĩ đến đây, lập tức nghiêm mặt nhìn Vương Vệ Thành, hỏi, chủ nhiệm Vương và huyện trưởng Thẩm bàn công việc ở khách sạn A. Huyện trưởng Thẩm ở khách sạn Tinh Hải gặp mặt người khách quan trọng. Cục trưởng Trương Cục Giáo dục, chủ tịch hội đồng quản trị Uông của Mai Thép đều ở đó, vậy mà mấy người này tụ tập đánh bạc ở trong này, biến khách sạn thành nơi ô uế, bèn gọi điện thoại cho các huyện cục các ông cử người qua đây xử lý. Các ông lề mà lề mề không xử lý, không giải quyết, coi pháp luật pháp quy quốc gia là trên giấy, coi văn bản chỉnh đốn trị an xã hội ở huyện là thứ vô tích sự. Ông muốn huyện trưởng Thẩm nói các ông như thế nào? Vương Vệ Thành nói. Uông Kỳ hận không thể rút thắt lưng ra, treo ngược Miêu Tiêu Phi lên mà quật, cũng biết là tên này có mấy đồng tiền không biết nặng nhẹ. Làm hại ông ta cũng cùng ngã vào. Bị cú ngã lớn như vậy, ngay sau đó cũng đành phải hứa hẹn với Vương Vệ Thành, tôi nhất định nghiêm túc xử lý, tôi nhất định nghiêm túc xử lý. Vương Vệ Thành cũng không nói nhiều gì, ra khỏi phòng trước. Thấy Vương Vệ Thành đã vào phòng bên cạnh, Uông Kỳ mới quay lại, nhìn Miêu Dật Phi, đánh cũng không phải. Mắng cũng không phải, liền chỉ vào mặt của ông ta, không ngừng nói, bảo tôi làm sao nói cậu tốt, bảo cậu làm sao nói cậu tốt, trong tay kiếm mấy trăm nghìn, cái đuôi đã vểnh lên đến bầu trời. Tôi nói cậu một ngày nào đó sẽ bị ngã, nhưng cậu không cần kéo tôi vào cái hố này chứ. Miêu Dật Phi cũng biết điều. Không dám nổi nóng lần nữa, mặt yếu xìu nói, anh Uông, anh hôm nay xử trí tôi như thế nào, tôi cũng không trách anh, tôi đáng đời, vẫn không được sao. Uông Kỳ thở dài, tội lớn nhất hôm nay của Miêu Dật Phi, nói trắng ra chính là tụ tập đánh bạc, con số có lớn thì mức cao nhất là 15 ngày, tịch thu tiền đánh bạc phạt thêm 3.000 đồng, Miêu Dật Phi không nhận cũng là như thế, biết cũng chính là như vậy, sẽ bị tróc da thịt nhưng không gây tổn thương gân, không gãy xương được, còn ông ta thì sao? Uông Kỳ phất tay, để Trương Chấn Hưng đem 4 người Miêu Dật Phi bọn họ đưa về cục trước rồi hẳn nói sau. Tuy rằng trong lòng của ông ta dù hiên ngang thế nào vẫn phải kiên trì đi gặp Thẩm Hoài. Ông ta ở trước mặt Thẩm Hoài mới là chân chính khổ sở. Uông Kỳ gõ cửa căn phòng cách vách, là Vương Vệ Thành thay hắn mở cửa, nhìn thấy Thẩm Hoài ngồi trong phòng khách, đang trò chuyện với một số người. Uông Kỳ cũng không dám tùy tiện đi vào, liền chào hỏi Vương Vệ Thành, run lẩy bẩy thăm dò biểu cảm của Thẩm Hoài, cũng quan sát sắc mặt của Thẩm Hoài. Thẩm Hoài cau mày, cùng Vương Vệ Thành ra khỏi phòng. Lại ra hiệu Vương Vệ Thành đóng của phòng, nhìn Uông Kỳ, hỏi, ông có gì muốn nói? Những khách đánh bạc này đều còng tay về cục rồi. Tôi qua đây báo cáo với huyện trưởng Thẩm một chút. Uông Kỳ nói, tụ tập đánh bài là án trị an, không tính là chuyện lớn gì, huyện cục theo luật xử lý là được. Thẩm Hoài nói, hôm nay vấn đề lớn nhất không phải Miêu Dật Phi tụ tập đánh bạc ở trong này, cũng không phải ông ta đắc tội tôi. Xã hội bây giờ có nhiều người có mấy đồng tiền, không biết nặng nhẹ. Tôi hỏi ông một chút, ông mặc trang phục cảnh sát này, ông có biết điểm mấu chốt của ông ở chỗ nào hay không? Tất cả công tác của cục cảnh sát chúng tôi đều phải nghiêm khắc chấp pháp, theo nếp chấp pháp, không thể vì tư mà trái pháp luật. Uông Kỳ chảy mồ hôi hột nói. Không cần nói giọng điều đó với tôi, xã hội này chuyện kể ân tình còn nhiều hơn, tôi cũng không phải là người không biết điều. Nhưng tôi nói cho ông một câu, ông mặc trang phục cảnh sát này, phải có một chút tôn nghiêm của chính mình, chứ không phải là đến làm tay sai cho những người nhà giàu mới nổi có mấy đồng tiền liền mông vểnh lên trời. Thẩm Hoài nghiêm khắc nói, sự việc hôm nay, tôi không truy cứu, tự ông nghiền ngẫm bản thân, về sau nên cẩn thận làm người. Nếu lại để xảy ra chuyện gì mà tôi bắt gặp được, tôi sẽ xử lý ông. Vương Vệ Thành than nhỏ. Việc hôm nay quả thật không coi là lớn, nhưng tụ tập đánh bạc bắt giữ trước mặt mọi người, dù thế nào cũng phải đem sự việc xử lý sạch sẽ chứ không phải bàn ân tình gì. Mà Uông Kỳ này cũng hay ho thật, đường đường một phó cục trưởng cục công an huyện, cũng không có ranh giới của chính mình, vừa nghe điện thoại đã lập tức tới muốn giúp người ta rồi, hoàn toàn là không lấy pháp luật làm việc, một tấm màn che cũng không phải, cũng khó trách Thẩm Hoài nghiêm khắc cảnh cáo ông ta như vậy. Chương 775, Thế giới thật nhỏ. Đuổi Uông Kỳ đi, Thẩm Hoài và Vương Vệ Thành quay trở về phòng, tiếp tục bàn việc quản lý trường học với Tôn Tốn, Chu Ngọc, cũng không bị việc bắt đánh bạc quấy nhiễu bao nhiêu. Lúc sắp tới hoàng hôn, Thẩm Hoài hỏi Vương Vệ Thành tình hình thu xếp bữa tiệc tối, Tôn Tốn từ chối nói, hôm nay đã hẹn đi lễ truy điệu một cậu bạn bất ngờ mất sớm, là một người bạn rất tốt của tôi cùng Chu Ngọc trước kia, ở nước ngoài biết được cậu ta xảy ra chuyện. Cũng vẫn không thể giúp đỡ cái gì. Lần trước cũng là vội vàng quay về, vội vàng đi, lần này cho dù có thể ở lại nước hay không, cũng phải đi thắp hương một chút. Thẩm Hoài biết rằng Tôn Tốn nói tới ai, trầm ngâm không nói. Vương Vệ Thành giải thích với Tôn Tốn, Chu Ngọc, lúc trước khi Hải Văn xảy ra chuyện ở nhà máy thép thành phố, vừa vặn lúc đó huyện trưởng Thẩm cùng phó huyện trưởng thị sát công tác hiện trường nhà máy thép thành phố. Khi vòng bảo hộ bất ngờ tróc ra từ chỗ cao, huyện trưởng Thẩm lúc ấy còn bị thương. Chu Thí chưa từng biết chi tiết của việc này, nghe Vương Vệ Thành nói như vậy, kinh ngạc thất thanh nói, lúc đầu tôi nghe nói khi Tôn Hải Văn từ chỗ cao bất ngờ rơi xuống, làm bị thương một người. Không ngờ là huyện trưởng Thẩm. Thế giới này cũng quá nhỏ rồi. Thế giới có đôi khi thật sự rất nhỏ. Vẻ mặt Chu Ngọc cũng hơi có vẻ thương cảm, thấy Thẩm Hoài trầm ngâm không nói. Chỉ cho là hắn không biết ý trong lời nói của Chu Thiến, cũng giải thích một chút nói, khi học trung học phổ thông tôi và Hải Văn từng yêu nhau một thời gian ngắn. Đương nhiên, khi đó cũng còn trẻ không từng trải, không hiểu tình cảm gì, sau khi lên đại học thì chia tay. Huyện trưởng Thẩm có lẽ không thể tưởng được, học viện chữ Giang cùng Hoài Đại liên hợp quản lý trường học, người liên hệ của Hoài Đại. Không ngờ là người yêu thời đại học của Hải Văn. Khi tôi và Tôn Tốn biết, thật đúng là giật mình, không biết huyện trưởng Thẩm đã từng gặp Thích Cẩn Hinh của Hoài Đại chưa? Cũng coi như đã từng gặp hai lần. Chị của Thích Cẩn Hinh là Thích Tỉnh Giao, chính là phó trưởng ban tuyên giáo ủy ban thành phố Đông Hoa, đôi bên cũng có thể xem là người quen. Có một số việc không thể nào giải thích, Thẩm Hoài đối với việc này chỉ có thể cười chua xót, nói, tôi còn biết Vệ Thành và Tôn Hải Văn là bạn tốt thời trung học phổ thông, nghe nói lúc trước huyện trưởng Thẩm công tác tại thị trấn Mai Khê. Quê nhà của Hải Văn chính là Mai Khê, Tổng Giám đốc Triệu của Mai Thép và Tổng Giám đốc Dương của Bằng Hải cũng là bạn thân sau khi công tác của Hải Văn, nghe nói cũng rất quen thuộc với huyện trưởng Thẩm. Nói như vậy, thế giới thật sự rất nhỏ. Tôn Tốn nói. Thẩm Hoài gật đầu, trong lòng cảm thán. Đối với người khác mà nói, thế giới của Tôn Hải Văn đã mất đi, đã sụp đổ, mà với hắn mà nói, linh hồn của hắn, cuộc sống của hắn, đều liên hệ rất lớn với cái thế giới mất đi trong mắt người khác kia. Chỉ cần hắn còn tồn tại, cái thế giới mất đi trong mắt người khác kia, vĩnh viễn sẽ không tan biến. Khó thấy được lúc Thẩm Hoài trầm mặc, Vương Vệ Thành nói tiếp, Tổng Giám đốc Dương của Bằng Hải không ở Đông Hoa, tuy nhiên Tổng Giám đốc Triệu buổi sáng có gọi điện thoại qua đây, nói là muốn cùng Tôn Tốn, Chu Ngọc cùng tới mộ của Hải Văn. Tổng Giám đốc Dương của Bằng Hải chính là Dương Hải Bằng, Tổng Giám đốc Triệu chính là Triệu Đông, là bạn tốt của Tôn Hải Văn khi còn sống. Khi Tôn Tốn, Chu Ngọc về nước đi thắp hương cho Tôn Hải Văn, Triệu Đông trong lúc bận rộn bỏ ra thời gian đến, cũng là bình thường. Ồ, Thẩm Hoài không có nói cái gì nữa, gật đầu, nói với Vương Vệ Thành, lịch trình sắp xếp tiếp theo của giáo sư Tôn và Chu Ngọc. Cậu hay mặt tôi, thay mặt huyện phụ trách cho tốt. Thẩm Hoài chào Trương Văn Tuyền, Uông Khang Thăng rời khỏi. Sau khi xuống lầu bảo lái xe đi trước, để xe lại cho hắn là được. Hắn lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho Hùng Đại Ni, muốn buổi tối gặp mặt cô. Tối nay không được rồi, Hùng Đại Ni ở đầu bên kia điện thoại khó khăn nói, Hải Văn có hai người bạn về nước, đã nói là đợi lát nữa phải cùng đi viếng mộ, là sắp xếp của Triệu Đông, Vương Vệ Thành cũng sẽ đến, buổi tối hẳn là cũng sẽ cùng nhau ăn cơm. Nếu không, anh cũng cùng qua đây đi. Thẩm Hoài nghĩ không có việc gì đi theo mọi người đi khu mộ thắp hương cho chính mình. Thật là quái dị, hắn thực sự đang không có tâm tình góp vào cái náo nhiệt của chính mình, nói, vậy khuya tôi sẽ đi qua tìm em, làm sao vậy? Hùng Đại Ni ở điện thoại vẫn nhạy cảm nghe được sự khác thường trong giọng điệu của Thẩm Hoài, quan tâm hỏi. Ồ, không có gì. Giọng của Thẩm Hoài hơi dao động, nói, nghe em có vẻ còn có cảm tình với Tôn Hải Văn, hơi ghen một chút. Anh cũng thật là. Hùng Đại Ni ở điện thoại trách một câu, cười nói, vậy ngày mai Thành Di qua đây, em cũng dựa vào anh không đi bên kia, tranh giành, ghen một chút, được không? Tốt quá, ngày mai anh sắp xếp em và Thành Di gặp mặt. Thẩm Hoài cười nói. Hứ. Hùng Đại Ni gắt giọng, chưa thấy ai không biết xấu hổ như anh, không để ý tới anh nữa. Thẩm Hoài đem việc hắn vừa rồi gặp mặt Tôn Tốn, Chu Ngọc, nói cho Hùng Đại Ni biết. Biết Tôn Tốn, Chu Ngọc chưa có ý định về nước ổn định, để Hùng Đại Ni có cơ hội cũng làm công tác tư tưởng cho họ. Đợi lái xe chạy xe lại đây, giao chìa khóa xe cho hắn, Thẩm Hoài cũng không vội vã vào xe, mà đứng ở ven đường hút một điếu thuốc, trong ánh nắng chiều hoàng hôn, những chuyện hồi ức trước đây trào dâng như thủy triều, khiến hắn có một cảm giác sắp nghẹt thở, nhưng không thể nào tìm người khác để kể ra. Vương Vệ Thành và Tôn Tốn nói chuyện trong phòng khách. Chu Thiến theo chị đến phòng ngủ xem quà của chị cô từ nước ngoài mang về cho mình. Chu Ngọc mở thùng quà ra. Chu Thiến vào phòng ngủ, nhìn trời ánh nắng chiều rạng rỡ phía chân. Cô hưng phấn đi đến chỗ góc quanh trước cửa sổ thủy tinh, muốn nhìn thật kỹ cảnh đẹp này, nào ngờ lúc cúi đầu mới nhìn thấy Thẩm Hoài đứng hút thuốc ở đường bên ngoài khách sạn, quay đầu lại hỏi chị cô, chị có cảm thấy hay không, huyền trưởng của chúng ta làm cho người ta cảm giác là lạ. Lạ như thế nào? Chu Ngọc cảm thấy kỳ lạ hỏi. Chu Ngọc lần trước về nước gần 2 tháng sau, đã nghe được rất nhiều lời đồn về nhân vật huyền thoại này, hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt, đã nhận định đối phương là một người không tầm thường, học thức uyên bác, giàu tinh thần tích cực tiến thủ, nhưng ấn tượng sâu sắc thì chưa, hoàn toàn không hiểu em gái nói Thẩm Hoài kỳ lạ ở chỗ nào. Nghe chị hỏi như vậy, Chu Thiến ngược lại không biết phải trả lời thế nào, nghĩ lại vài tháng trở lại đây. Tiếp xúc với tân huyện trưởng cũng thật sự rất ít, trong lòng cô nhạy cảm nhận được cảm giác này, cũng là hơi mơ hồ, thật sự muốn nói. Nhưng không có ví dụ thực tế chống đỡ. Chỉ là cảm giác như vậy mà thôi. Chu Thiến nhẹ nhàng nói. Cái này cũng không có cái gì kỳ lạ đâu. Chỉ tiếp xúc với cán bộ trong nước không nhiều lắm, tuy nhiên nghĩ cán bộ trong nước giống như huyện trưởng Thẩm cũng rất hiếm. Không giống những người khác. Cũng khó tránh khỏi làm cho người khác cảm thấy lạ. Chu Ngọc qua loa nói, cũng không biết trong lòng em gái cô nhạy cảm suy nghĩ cái gì, lại hỏi em gái, em và Từ Chí rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, sao lại nói chia tay là chia tay, trước đây không phải nói quan hệ rất tốt sao? Chia tay rồi. Chu Thiến cũng không muốn nói quá kỹ càng chuyện đã xảy ra giữa cô và Từ Chí. Quá khứ đã trôi qua rồi, nói, lần trước anh chị về nước, sợ làm hỏng tâm tình của anh chị. Cũng chưa nói cho chị biết. Hai người không thể bên nhau, vậy chia tay thôi. Lúc trước chị và Tôn Hải Văn còn không phải như vậy à? Điều này có thể là một chuyện sao? Chu Ngọc cười nói, thời điểm chị và Tôn Hải Văn yêu nhau, lúc đó mới được bao nhiêu tuổi chứ? Khi đó cũng không biết cái gì là tình yêu, mọi người làm bạn bè bên nhau, cũng là cảm giác trên tình cảm thân thiết mà thôi. Sự việc trôi qua rồi, có thể lưu lại một hồi ức tốt đẹp cho người ta. Mà không phải từng đường đều là vết sẹo. Em bây giờ bao nhiêu tuổi rồi? Em bây giờ cũng không nhiều lắm. Chu Thiến công miệng nói, em cảm thấy mình còn là cô bé 14-15 tuổi năm đó, thật không biết xấu hổ. Chu Ngọc cười mắng em, khi em 14-15 tuổi còn dính lấy Hải Văn, nói muốn làm bạn gái nhỏ của Hải Văn. Dáng vẻ thiếu nữ kia mơ mộng kia, chị bây giờ nhớ tới đều thấy xấu hổ thay cho em, giờ em lại còn mặt mũi nói câu này. Chị mới thiếu nữ mơ mộng ấy, chị bây giờ còn thiếu nữ mơ mộng, em nói cho Tôn Tốn biết. Chu Thiến cười véo chị cô. Hai chị em cười đùa một trận, Chu Thiến nằm trên giường. Không kìm nổi thở dài một hơi nói ra có lẽ sẽ khiến chị cười, quả. Quả thật, em vẫn luôn nghĩ, lúc này nếu còn có ai có thể biến em trở lại thành cô bé năm đó 14-15 tuổi, không hiểu việc đời kia, thì tốt biết bao nhiêu. Nói tới đây, Chu Thiến cả người chấn động, mở to mắt nhìn lên trần nhà. Tiếp xúc vài lần, cảm giác kỳ lạ Thẩm Hoài mang đến cho mình, chẳng lẽ không phải chính là cảm giác đối đãi với cô bé 14-15 tuổi sao như thế này? Sao vậy, miệng lưỡi sắc bén, sao đột nhiên lại không nói nữa? Chu Ngọc hỏi. Chu Thiến nhảy dựng lên từ trên giường. Bay nhanh đến bên cửa sổ, nhìn lại phía dưới lầu, thấy Thẩm Hoài đang ngẩng đầu ngóng nhìn về hướng bên này. Tuy rằng cách xa như vậy, Chu Thiến vẫn có thể cảm nhận được sự đa cảm lờ mờ trong ánh mắt Thẩm Hoài. Chu Thiến không khỏi hoảng hốt nhảy dựng lên, sợ tới mức trốn sau chị cô, sao vậy? Chu Ngọc lúc này mới đi đến bên cửa sổ, nhìn thấy Thẩm Hoài vừa mới mở cửa xe, vào trong xe, nhạy cảm quay đầu lại liếc mắt nhìn em gái một cái, lòng nghi ngờ nói, em sẽ không cùng hắn, chị nghĩ đi đâu vậy? Chu Thiến chặn đứng lời của chị cô, biết chị cô lo lắng hỏi cái gì, nói, chị nghĩ đi đâu đó? Em và anh ta có thể có quan hệ gì? Nếu không phải chị và Tôn Tốn lần này trở về, nhân vật như em, có thể cũng không có cơ hội gặp mặt huyện trưởng đâu. Chu Ngọc ngẫm lại cũng đúng, dù sao cũng là hai người không cùng thế giới, cũng tin tưởng em gái không cần phải nói dối trong việc này. Lúc trước cô gặp qua Từ Chí, cảm thấy cậu nhóc kia cũng không tệ lắm, khuyên em gái, chị cảm thấy Từ Chí cũng khá được, nếu mâu thuẫn vì việc nhỏ, không cần phải cứ bực bội mãi. Em thật sự trưởng thành rồi, đừng để trong nhà lại lo lắng thay em cái gì. Chu Thiến nói ra chuyện xảy ra giữa cô và Từ Chí trong khoảng thời gian này. Hỏi, Từ Chí sau này cũng đi tìm em, muốn quay lại. Tuy nhiên, chị cảm thấy em hẳn nên ở bên anh ta sao? Như vậy à, Chu Ngọc khẽ thở dài một cái, nhìn em gái còn trẻ tuổi xinh đẹp, mặt mũi sắc nét hơn so với mình lúc tuổi đó, nói, có đôi khi trái tim của hai người quả thật không thể cùng chung nhịp đập, cũng chưa chắc là lỗi của ai. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 776, tình cảm của ai? Buổi tối Hùng Đại Ni uống xong hai ly rượu đỏ nhỏ, lúc này ngồi ở trong xe mặt hơi nóng lên, cô tựa trán lên cửa kính xe lạnh như băng, nhìn ánh sáng lóe lên từ đèn đường, làm cho cô sa vào những suy nghĩ mê man về những hồi ức trôi qua, nhất thời lại khó có thể tự kềm chế. Xe đến đầu ngõ, lái xe không quen đường, chậm tốc độ xe quay đầu lại nhìn Hùng Đại Ni ngồi phía sau. Hùng Đại Ni lúc này mới từ trong hồi ức giật mình tỉnh lại, đang định chỉ vào đường tắt để lái xe chạy vào hướng trong tiểu khu, đột nhiên nhìn thấy Thẩm Hoài ngồi dưới đèn đường ở ven đường. Cùng người ta chơi phá cờ thế, bên cạnh còn có 3-4 người qua đường dừng chân xem chơi cờ. Lúc hoàng hôn Thẩm Hoài gọi điện thoại nói buổi tối muốn qua, Hùng Đại Ni ăn cơm xong cũng không dây dưa, liền vội vàng trở về, còn tưởng rằng Thẩm Hoài có lẽ đang mắc ở chỗ nào không thể thoát ra được, hoặc là đã chờ ở chỗ cô, không ngờ hắn sẽ ở đầu ngõ chơi phá cờ thế. Hùng Đại Ni đưa tiền cho lái xe, xuống xe. Không khí ban đêm lạnh lẽo, thổi xuyên thấu của lòng người, mặt đường xi măng của đường bị gió thổi chà xát sạch sẽ, không có một mảnh lá rụng. Hùng Đại Ni không vội vã đi về phía Thẩm Hoài, mà đứng ở phố đối diện, hứng khởi nhìn mấy người ngồi chơi cờ dưới đất. Quân cờ giấy rải trên mặt đất, bốn góc lấy hòn đá nhỏ đè lên, sợ gió thổi bay tứ tung. Thẩm Hoài ngồi trên chiếu, mông còn đệm lên mấy cục gạch, góc áo xà xuống dưới kéo trên mặt đất cũng không cảm thấy, có điều nét mặt Thẩm Hoài lạnh lùng nhìn chằm chằm quân cờ giấy của, khi cúi người xuống cũng cực nhanh, dường như là muốn dùng hết mọi khí lực đem quân cờ trong tay dừng ở chỗ tuyệt diệu nhất. Hùng Đại Ni không biết quân cờ gì làm cho Thẩm Hoài nghiêm túc như thế, giờ khắc chỉ làm cho Hùng Đại Ni nhớ tới tình cảnh ba cô thất bại những năm đó cũng cả ngày lăn lộn ở đầu đường. Công viên cùng người ta chơi cờ, khiến cô dường như đọc được sự cô độc từ trong hình ảnh của Thẩm Hoài. Hùng Đại Ni rất nghi hoặc, nghĩ là ảo giác của mình, bèn đi về phố đối diện, đi đến dưới đèn đường. Hùng Đại Ni tuy rằng không đặc biệt thông thạo kỹ thuật đánh cờ, nhưng ít nhiều biết chút ít, thấy ông già đối diện đã bị Thẩm Hoài đánh cho tán loạn, lộn xộn, trán chảy mồ hôi lạnh, mà vẻ mặt lạnh lùng Thẩm Hoài lại không có hề thả lỏng, căng thẳng như muốn chém giết tất cả. Hùng Đại Ni nghĩ bụng có lẽ Thẩm Hoài gặp việc gì không vui, tay nhẹ nhàng đặt trên vai của hắn. Hỏi hắn, sao vậy? Thẩm Hoài ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt dịu dàng của Hùng Đại Ni, làm cho lòng lạnh băng của hắn thấy hơi ấm áp một chút. Buổi chiều rời khỏi khách sạn Tinh Hải, nỗi buồn cũng không bớt đi, buổi tối cũng không xả giao gì, sớm lái xe trở lại ở thành phố, ăn bát mì ở tiệm tạp hóa, mua quyển sách đến chỗ ở của Hùng Đại Ni, tâm tình mới càng cảm thấy vắng lặng, có vài tình cảm người khác có thể hồi tưởng, hắn lại chỉ có thể bế tắc ở trong lòng, một thân một mình ở đêm dài vắng người là lúc gặm nhấm nỗi khổ, trăm loại mùi vị. Không có gì, chờ em trở về. Cũng cảm thấy hơi lạnh. Thẩm Hoài nói, bỏ lại quân cờ trong tay, nói với lão già ngồi đối diện trên mặt đất, ván cờ này tính là tôi thua. Lão già đối diện ngược lại giống như thở phào nhẹ nhõm một hơi nói, thắng là thắng, thua là thua, ta sống nửa đời người, còn muốn thằng nhóc này nhường cho ta à? Miệng không chịu thua, trong ánh mắt ngược lại ước gì liên tiếp chín ván đánh cho Thẩm Hoài tơi bời tránh ra. Thẩm Hoài đứng dậy, chân tay hơi run lên, một lát sau, mới chậm lại, phủi vài lá cây vàng khô dính trên áo gió, cầm lấy cặp công văn hơi mài mòn ở cạnh gốc, đi cùng Hùng Đại Ni về phía trong tiểu khu. Căn phòng mà Hùng Đại Ni thuê là nhà thuộc quận cho công nhân viên chức của bưu cục, hoàn cảnh, trị an cũng khá tốt, hơn nữa cô cũng vừa mới vào ở, cũng không sợ sẽ có người nào đó ở đây có thể nhận ra cô cùng Thẩm Hoài. Trong gió lạnh, Hùng Đại Ni kéo cánh tay của Thẩm Hoài, cùng nói chuyện đêm nay gặp mặt cùng đám người Chu Ngọc, nói ra anh cũng không tin đâu, thế giới đôi khi thật nhỏ, người liên lạc tổ trù bị học viện chữ Giang với Hoài Đại, không ngờ là người yêu thời đại học của Hải Văn. Anh không biết việc này chứ? Hùng Đại Ni mang theo bộ dạng, anh vĩnh viễn cũng không thể tưởng tượng được. Ngửa đầu nhìn Thẩm Hoài, ánh mắt của cô trong suốt và dịu dàng, làm cho lòng người trở nên nhẹ nhàng. Thẩm Hoài nói, buổi chiều mới nghe họ nói. Ngẫm lại thật không cam lòng. Hùng Đại Ni để hai tay sau lưng, người cố hết sức cong lên về phía sau, giống như cô bé năm đó, tiếp tục nói với Thẩm Hoài việc cùng Chu Ngọc gặp mặt hôm nay nghe Chu Ngọc nhắc lại chuyện cũ, chị ấy lại có hồi ức khá tốt đẹp, thậm chí còn giữ lại thư tình, cây sáo Hải Văn gửi cho chị, cô ấy không sợ Tôn Tốn có ý kiến à? Thẩm Hoài cười hỏi. Có thể có ý kiến gì, Tôn Tốn bây giờ còn có thể có ý kiến gì? Hùng Đại Ni hỏi ngược lại. Thẩm Hoài cười, ngẫm lại cũng đúng, Tôn Tốn không cần đến mức ghen tuông với người chết. Hùng Đại Ni nói tiếp, bọn em còn nói đến Trần Đan, cũng nói nếu Hải Văn không xảy ra chuyện, cuối cùng chắc là theo Tiểu Lê và Trần Đan sống cùng nhau. Bọn em gọi điện thoại cho Trần Đan, chỉ tiếc Trần Đan không thể mau chóng trở về, bằng không bữa cơm tối hôm nay càng có ý nghĩa. Em không kìm nổi nhớ rằng, nếu em hồi đó tính tình không khó chịu như vậy, nói không chừng cũng có thể toàn tâm toàn ý thích một người, không đến mức đến lúc này chỉ nghe hồi tưởng của người khác. Thẩm Hoài nhớ lại tình cảnh khi mới gặp Hùng Đại Ni thắt bím tóc. Chớp mắt 10 năm trôi qua rất nhanh, lại không hiểu được lúc này trong lòng Hùng Đại Ni còn lưu lại sự không cam lòng thời thiếu nữ, tuy nhiên buổi chiều, lúc này, nghe cô gái có cảm tình cuốn quýt với mình nói chuyện xưa, hắn lại chỉ có thể đặt mình ở chỗ người ngoài đứng xem, ngẫm lại cũng rất kỳ lạ. Mình buổi tối cô độc đến kìm nén không được tâm tình, có lẽ chính là bắt nguồn từ đây sao? Ngẫm lại cuộc đời này của mình, có lẽ ngay cả một lần đơn giản có thể ngồi xuống yên tĩnh nhớ lại tình cảm cũng không có, ngẫm lại cũng thật là đau khổ. Tâm tình của Hùng Đại Ni cũng có phần do hôm nay gặp lại bạn cũ cảm thấy dao động. Trong không khí lạnh lẽo, kéo cánh tay của Thẩm Hoài đau buồn tiếc thương. Vậy anh đây tính là cái gì? Thẩm Hoài hỏi. Anh có thể đưa em đến dưới lầu thì rời đi sao? Hùng Đại Ni giảo hoạt hỏi Thẩm Hoài. Thẩm Hoài không nén nổi bật cười, đưa tay nhéo khuôn mặt nõn nà của Hùng Đại Ni, không nói gì. Hắn thật đúng là không nỡ đưa Hùng Đại Ni đến lầu rồi xoay người rời đi, nghĩ thầm rằng, có lẽ cuộc sống tình cảm lúc này của hắn pha tạp rất nhiều không thoát khỏi dục vọng, đã không cách nào lại đơn thuần được nữa. Hải Văn có thể vài năm vẫn được nhớ đến như một người của lúc đó. Nhưng chúng ta đều là người thường, bản thân mình không đơn thuần được, đương nhiên không thể hy vọng xa vời người khác đơn thuần. Hùng Đại Ni mang theo đôi mắt mơ màng, ngửa đầu nhìn bầu trời sao, nói, mà người yêu thời đại học kia của Hải Văn dường như cũng vẫn luôn độc thân, nhưng lại không biết trong nội tâm cô còn vẫn nhớ Hải Văn hay không, cũng không biết bọn họ năm đó tại sao lại không thể ở bên nhau. Có một số việc không biết đáp án, thật sự là làm cho người khác tò mò. Chu Ngọc nói rồi, coi như là vì muốn làm rõ đáp án này, cô cùng Tôn Tốn cũng muốn ở lại nước. Nói như vậy, anh có phải cũng cảm thấy cũng khá kỳ lạ hay không? Đúng là có một chút. Thẩm Hoài cười nói, Hắn biết tính tình Chu Ngọc thẳng thắn hơn so với các cô gái bình thường khác, mấy năm qua đi cũng không có thay đổi gì, làm cho người khác không khó tưởng tượng cô khoa tay múa chân khi nói những lời này. Đi đến dưới lầu, Thẩm Hoài đang định bước lên hành lang cùng Hùng Đại Ni, lúc không để ý ngẩng lên nhìn phòng ở lầu ba một chút, trong phòng đèn sáng trưng, bóng dáng Hùng Đại Linh đọc sách chiếu vào phía trước cửa sổ. Hùng Đại Ni sợ tới mức che ngực, miệng khinh mắng, cái cô nàng chết dẫm này. Sao không nói một tiếng thì về Đông Hoa rồi, thiếu chút nữa dọa tôi phát bệnh tim đây. Thẩm Hoài đoán trường học của Hùng Đại Linh nghỉ hè, cô về Đông Hoa trước một ngày, ngày mai lại cùng chị cô Đại Ni cùng đi Nghi Thành, chỉ có điều trước đó cô không liên hệ với Đại Ni, có chút kỳ lạ, cô ấy chưa liên hệ với em, không phải là em chuyên xông tới Bắc Giang chứ. Bắt cái đầu quỷ như anh. Đại Linh không nhàm chán như anh nghĩ. Hùng Đại Ni lôi Thẩm Hoài trốn vào chỗ tối, tránh Đại Linh vô ý nhìn ra cửa sổ nhìn thấy Thẩm Hoài và cô, nói, được rồi, bây giờ anh không quay về cũng không được rồi. Đại Linh đột nhiên lại đây, Thẩm Hoài cũng không có cách nào, nói với Đại Ni, tôi có một quyển sách vừa rồi để ở phòng em rồi, những cái khác hẳn là không có gì, em tự mình đừng có để lộ liễu ra. Thấy Đại Ni cầm sắc tay muốn lên lầu, gọi cô, em chờ chút. Sao vậy? Hùng Đại Ni hỏi, không biết Thẩm Hoài còn có chuyện gì, bước trở lại vài bước. Thẩm Hoài nâng đầu Hùng Đại Ni lên, đôi môi mềm mại đặt trên trán nàng, nhẹ nhàng hôn một chút, nói, còn chưa nói câu chúc ngủ ngon với em. Hùng Đại Ni thấy trong lòng cảm động, hai tay ôm lấy eo của Thẩm Hoài, áp mặt trên vai của hắn. Nói, cảm giác như vậy thật tốt. Nhìn Hùng Đại Ni đi vào hành lang, trong phút chốc Thẩm Hoài lại cảm giác trái tim trống rỗng đến mức không tìm thấy một đồ vật gì để nhét vào. Hùng Đại Ni, Cẩn Hinh, Chu Thiến, những cô bé năm đó tâm tư không tì vết, thậm chí Trần Đan, thậm chí Tiểu Lê, dường như đều thuộc về quá khứ của hắn, Chu Nghi, Hồ Mân, Tạ Đường thì thuộc về thứ hắn đã mất đi, hắn hiện tại một người cũng không thể nắm chặt lấy, hắn của hiện tại có thể nắm giữ ai, có thể nắm giữ cái gì. Đề phòng có người nhìn thấy, Thẩm Hoài đổ xe ở bên đường cách tiểu khu rất xa. Đi đến bên cạnh xe, tâm trạng trống rỗng cô độc cũng vẫn chưa thể trở lại bình thường. Ngồi trong xe rút ra hai điếu thuốc, Thẩm Hoài liền khởi động xe, lái ra khỏi thành phố chạy về phía cao tốc từ đông. Thành Di đang ngủ bị tiếng gõ cửa bừng tỉnh, mơ mơ màng màng hỏi, ai vậy? Anh! Thành Di mở đèn lên, chân trần đứng lên mở cửa, chỉ thấy Thẩm Hoài mặt mày mệt mỏi đứng ở ngoài cửa, kỳ lạ hỏi, sao anh tới rồi, một mình anh lái xe tới, đã xảy ra chuyện gì? Không xảy ra chuyện gì, anh một mình ban đêm ngủ không được, lái xe đến tìm em. Thẩm Hoài đi vào nhà, cởi áo khoác ném trên ghế salon. Nói, anh ngủ trên sàn nhà, chỉ cần em không đuổi anh đi. Đi vào phòng trong, lấy ra một cái chăn từ trong tủ quần áo, một nửa lót làm đệm giường, một nửa làm chăn che trên người, vùi đầu nằm ngủ. Thành Di nhìn đồng hồ đã sắp 3 giờ sáng rồi, không ngờ Thẩm Hoài lại vì ở nhà một mình ngủ không yên, đêm khuya chạy xe 3-4 tiếng lại đây để ngủ trên sàn nhà. Cô vừa buồn cười vừa tức giận nhìn khuôn mặt như vô lại của Thẩm Hoài, cũng liền chui vào trong chăn ngủ tiếp. Mở một chiếc đèn đêm, Thành Di gối đầu ở mép giường, nhìn Thẩm Hoài ngủ ở trên sàn nhà, nhìn mấy cọng râu dài ra trên cằm của hắn. Nhìn hắn trợn trừng mắt, trên mặt lại như thế nào đều che không được vẻ mặt trống vắng cô độc, không kìm nổi đưa tay sờ sờ cọng râu trên cằm của hắn, trìu mến, nói, không cần ra vẻ đáng thương, em cho anh ngủ trên sàn nhà là được. Chương 777, mua xe, 1. Thành Di nằm áp mặt xuống mép giường mà ngủ, mái tóc dài đen ống che khuôn mặt xinh đẹp của cô, xõa xuống như thác nước lấp lánh ánh đèn đêm, lộ ra khóe môi đỏ mọng mê người. Thẩm Hoài giơ tay ra, vén mái tóc dài mượt đen nhánh qua một bên, nhìn khuôn mặt đang yên bình trong giấc ngủ của cô, nhìn hàng mi dài khẽ rung rinh, nhìn cái mũi thẳng thanh tú, hai cánh mũi hơi khép lại, đôi gò má trắng nõn không tì vết, sáng bóng như sứ trắng trong nắng sớm của cô. Thẩm Hoài đưa tay áp vào mặt Thành Di, tuy động tác của hắn rất khẽ, nhưng Thành Di vẫn tỉnh dậy, đôi mi khẽ chớp, rồi mở mắt ra. Thấy Thẩm Hoài đang chăm chú nhìn mình, cô liền nhích đầu tới để gương mặt mình áp sát vào lòng bàn tay ấm áp của hắn, hỏi, mới mấy tiếng đồng hồ, sao anh dậy sớm vậy? Thẩm Hoài vươn người đứng dậy, nhìn thấy đồng hồ trên tường đối diện chỉ 7 giờ sáng. Ở Từ Thành, Thành Di sinh hoạt rất đơn giản, lúc ở văn phòng, Lúc ở ký túc xá, hàng ngày đều ngủ đủ giấc mới rời giường, nhưng giờ giấc của Thẩm Hoài không ổn định như vậy, có nhiều khi hắn làm việc hoặc họp hành tới khuya, sáng hôm sau cho dù không có việc gì đột xuất, hễ đang ở Hà Phổ là phải chạy tới phòng làm việc. Xử lý công việc suốt ngày, thường ngày hắn vẫn kiên trì tập thể dục, mới có thể duy trì được sức lực và tinh thần dồi dào như vậy. Đêm qua, khi Thẩm Hoài lái xe tới nơi, đã 3 giờ sáng, đến lúc này hắn cũng chỉ mới ngủ được mấy tiếng đồng hồ, nhưng ngủ rất ngon, tỉnh dậy cũng không thấy mệt mỏi gì. Một tay Thẩm Hoài áp vào gương mặt đẩy đà của Thành Di, cảm nhận sự nhẵn nhụi, mềm mại và đàn hồi của nó, không muốn buông ra, một tay gối đầu, ngắm nhìn thân hình mềm mại và lười nhác của cô, nói, em không dậy đi làm sao? Hôm nay, em xin nghỉ để đi mua xe. Thành Di đáp, nhưng mới rạng sáng anh đã tới. Lại còn ngáy khò khò, báo hại em không sao ngủ được. Anh ngáy ngủ. Thẩm Hoài ngạc nhiên hỏi lại, khi hắn ngủ say, đương nhiên là không nghe được tiếng ngáy của mình, nhưng hắn cũng biết, chỉ khi nào mình rất mệt mỏi, mới ngáy to trong giấc ngủ, mà ngày hôm qua hắn chỉ cảm thấy trong lòng trống vắng, chứ không làm gì vất vả. Hi hi. Thành Di cười nói, biết là anh sẽ chống chế mà. Cô chống tay ngồi dậy, cầm chiếc máy oan mang trên bàn, bật lên cho Thẩm Hoài nghe tiếng ngáy to của hắn. Nghe tiếng ngáy o o của mình, Thẩm Hoài cảm thấy đúng là kỳ lạ và buồn cười, Thành Di thì cười đến run rẩy cả người, nghe đi. Còn có nhịp điệu nữa nè. Cô cầm chiếc oan mang né qua né lại, không cho Thẩm Hoài giành lấy, không ngờ chân trượt qua mép giường, người mang theo cả chăn ngã nhào vào lòng Thẩm Hoài. Trước khi cảm nhận cơ thể mềm mại thơm tho của cô trên người mình, Thẩm Hoài đã kêu lên oai oái, đến khi hắn muốn ông Thành Di cật nhã một chút, thì Thành Di đã nhận ra ý đồ của hắn, nhanh nhẹn nhảy tránh như một con thỏ nhỏ. Thẩm Hoài ráng sức ho khan mấy tiếng, nói, em làm anh bị thương rồi nè. Có quỷ mới tin anh. Thành Di đứng ở bên kia giường, không để cho Thẩm Hoài có cơ hội tới gần. Em nặng quá mà, va vào người người ta đau quá trời luôn. Chẳng lẽ mình phải cưới một cô nàng vừa to vừa mập sao ta? Thẩm Hoài nói. Thành Di cầm gối ném hắn, nói, em không mập như anh nghĩ đâu. Cho anh ôm một cái là anh biết ngay em có mập hay không. Đừng nằm mơ, em không ngốc như anh nghĩ đâu. Thành Di trừng mắt nhìn Thẩm Hoài, thấy thời gian cũng không còn sớm, liền lấy quần áo trong tủ, đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, thay đồ. Phòng vệ sinh hướng về phía phòng ngủ, cách nhau một cánh cửa kính mờ, ánh sáng ngoài trời chiếu vào mờ mờ, Thành Di bước vào mở đèn lên, thân hình yểu điệu của cô in lên tấm kính mờ như một bức tranh cắt giấy. Tuy trước kia ở Bắc Kinh, đã từng thoáng nhìn vóc dáng xinh đẹp của Thành Di, nhưng chưa bao giờ hắn có dịp thông dong thưởng thức vẻ đẹp cơ thể của cô. Giờ đây, Thẩm Hoài mới phát hiện dáng người của Thành Di rất nở nang, cặp đùi thon dài, cặp mông cong vểnh lên, vòng eo mảnh khảnh và bộ ngực tròn nảy nở như hai cái bát úp, lại thêm mái tóc mây dài đến thắt lưng, càng tôn lên vẻ đẹp của cô. Lâu nay Thành Di vẫn ở một mình, cho tới bây giờ cô không hề nghĩ tới việc tắm kính mờ để ánh sáng lọt qua, cứ vô tư thay quần áo trong phòng vệ sinh, không biết Thẩm Hoài ở bên ngoài thấy hết tất cả. Lúc này điện thoại trên tủ đầu giường reo lên, Thành Di sợ người khác biết Thẩm Hoài ở qua đêm với cô, vừa nghe chuông reo, vội kéo cửa ra, định bảo Thẩm Hoài đừng nghe điện thoại. Nhưng vừa ló đầu ra, nhìn thấy ánh mắt hắn nhìn chằm chằm về phía cửa bên này, hỏi, anh nhìn cái gì vậy? Nhưng rồi chợt hiểu ra cửa kính mờ có thể nhìn xuyên qua, lập tức cô xấu hổ, mặt mày đỏ bừng, chân tay luống cuống, vội tắt đèn trong phòng vệ sinh, trước khi kéo cửa lại, còn ném chiếc áo ngủ về phía Thẩm Hoài, trong nháy mắt để lộ ra cánh tay trắng nõn như ngó sen, tức giận mắng, anh là đồ xấu xa. Đèn tắt, bóng cô cũng không còn in trên cửa kính. Chiếc áo của Thành Di phủ trên mặt Thẩm Hoài, mùi hương thật dễ chịu, hắn liền ngửa đầu cho chiếc áo trùm hết mặt. Chuông điện thoại vẫn reo inh ỏi. Thành Di vội vàng chạy ra, nút quần jean còn chưa kịp cài, nội y cũng nhô lên một góc, lộ ra cái bụng thon nhỏ, trơn nhẵn, trắng như tuyết, cô cầm lấy ống nghe, con vừa dậy, đang đánh răng trong phòng tắm. Mẹ, sao mẹ gọi điện cho con sớm vậy? Con biết rồi, trước khi mua xe thì gọi điện thoại bàn bạc với anh Thẩm Hoài, nhưng vấn đề là có gì đâu để mà bàn bạc. Mà cũng không nên để anh ấy giúp bằng cách bỏ tiền. Cô ngồi xuống đầu giường, kéo chiếc áo ngủ trên mặt Thẩm Hoài xuống, đưa ngón tay trên môi, ra hiệu, đừng lên tiếng, rồi vừa chỉnh lại y phục, vừa trò chuyện với mẹ mình. Thẩm Hoài tựa cằm ở mép giường. bình thản nhìn Thành Di nói chuyện với mẹ qua điện thoại. Thành Di ngồi trên giường, thấy dáng nằm nửa thân dưới tựa xuống sàn nhà, đầu gác trên giường của Thẩm Hoài hơi ngộ nghĩnh, không nhịn được bèn dùng hai đầu ngón chân kẹp mũi hắn, không ngờ Thẩm Hoài túm lấy bàn chân trắng nõn của cô, kéo cả người cô vào lòng mình. Thành Di giãy giụa, nhưng không dám gây ra tiếng động, sợ mẹ cô biết Thẩm Hoài ngủ qua đêm ở phòng mình. Giãy giụa một hồi mà không thoát được, cô đành ngồi dựa vào lòng Thẩm Hoài, tiếp tục nghe điện thoại, nhưng nhìn hắn bằng ánh mắt hung dữ, như thể nếu hắn dám động tay, động chân với cô sẽ lập tức cho hắn biết tay. Trong phòng mở máy lạnh, trên người Thành Di chỉ mặc đồ lót, Thẩm Hoài ôm vòng eo thanh mảnh, đầy co giãn của cô, mặt áp sát vào tấm lưng mềm mại và ấm áp của cô, ngửi mùi hương khiến người ta say đắm trên người cô, yên lặng lắng nghe cô nói chuyện mua xe với mẹ. Hôm nay Thành Di xin nghỉ, lên thành phố, tới đại lý mua xe. Hình thức kinh doanh xe theo giấy phép đặc biệt, tức cái gọi là cửa tiệm bán xe 4S của nước ngoài, vẫn chưa chính thức đi vào trong nước. Hôm nay Thành Di phải đăng ký ở cửa hàng đại lý xe, còn phải làm thủ tục mua xe theo dạng trả góp. Rồi nào là làm bảo hiểm, chạy thử xe, xin biển số xe v.v. Cửa hàng chuyên doanh không phục vụ kiểu trọn gói, cho nên cô phải chạy lo thủ tục khá phức tạp. Tuy nhiên, nếu nửa đêm Thẩm Hoài đã lái xe chạy tới, đương nhiên Thành Di sẽ không bỏ qua sức lao động miễn phí của hắn. Thẩm Hoài suy nghĩ, không muốn sau khi Thành Di mua xe, hắn và cô phải lái hai xe trở về Hà Phổ, cho nên hắn bấm điện thoại gọi một tài xế tới đưa hai người tới cửa hàng bán xe ở Từ Thành, tiện thể lái xe của hắn về. Để bảo vệ nền công nghiệp trong nước, nhà nước đã đưa ra chính sách bảo hộ nghiêm ngặt đối với công nghiệp ô tô. Cấm những hãng xe hơi lớn của nước ngoài đầu tư xây dựng nhà máy thép với vốn 100% nước ngoài, mà phải góp vốn với xí nghiệp ô tô trong nước, mới được phép thâm nhập vào lĩnh vực sản xuất ô tô trong nước. Những nhà máy ô tô hàng đầu trong nước như Nhất Khí, Yên Khí, Quảng Khí, Tân Khí đã hùn vốn với những hãng xe lớn của những cường quốc về công nghiệp ô tô như Mỹ, Nhật, Đức, Pháp, Anh, hình thành nên mười mấy nhà máy ô tô trong nước với cách thức hùn vốn đang chéo nhau, khá phức tạp. Ngoài điều đó ra, trong nước còn có 130 mấy nhà sản xuất xe hơi, khiến cho thị trường xe hơi trong nước với tổng lượng tiêu thụ năm 1997-1998 còn chưa tới 1.600.000 chiếc. Trở nên cạnh tranh gay gắt, tình hình trông có vẻ hỗn loạn. Volkswagen là hãng xe của Đức thâm nhập thị trường xe hơi trong nước sớm nhất, đã kinh doanh trong nước nhiều năm. Cửa hàng đại lý nhượng quyền của Volkswagen ở Từ Thành, tuy không thể so sánh với những đại lý nhượng quyền được trang trí lộng lẫy của nước ngoài, nhưng hoàn toàn hơn hẳn những đại lý bán xe hơi thương hiệu trong nước. Người quản lý tiêu thụ của đại lý là một phụ nữ đẹp họ Đới, không lớn tuổi hơn Thẩm Hoài bao nhiêu, chừng 27-28 tuổi, tóc ngắn, trông có vẻ giỏi giang, nụ cười rạng rỡ không giấu được vẻ mệt mỏi. Có lẽ vì áp lực công việc buộc phải bán được nhiều xe. Các việc liên quan như tiền xe, ưu đãi, trang hoàng, đại lý bảo hiểm, trả góp, thử xe, biển số v.v. Trước đây Thành Di đều đã trao đổi với quản lý Đới, cô cũng đã mô tả ngắn gọn về loại xe mà mình thích, là chiếc Urban Gold, loại xe nhỏ gọn giống như xe của Trần Đan, chỉ có điều xe của Trần Đan màu đỏ, còn Thành Di lại thích chiếc màu xanh. Thẩm Hoài xem như chỉ là một chân chạy, liền tới nhà để xe lấy xe ra, rồi ba người chạy ra quốc lộ thử xe. Tuy không ít người ở Mai Thép lái những chiếc xe sang trọng ngoại nhập giá hàng trăm ngàn, đến cả triệu, thậm chí là 2-3 triệu một chiếc, nhưng Thẩm Hoài phải chú ý tới địa vị của mình, loại xe tốt nhất mà hắn dùng, chỉ là hiệu Passat, nhiều lúc khác, là một chiếc Santana mua ở huyện từ năm 1990. Tuy Urban Gold không thể so với loại xe sang trọng, nhưng động cơ, mức độ thoải mái khi điều khiển, tính an toàn, đều tốt hơn hẳn so với loại xe hiệu Santana mà Thẩm Hoài thường dùng, hơn nữa dáng xe gọn gàng cũng thích hợp để phụ nữ sử dụng. Đương nhiên, đó cũng chủ yếu là do những hãng xe liên doanh với nước ngoài, không đưa ra nhiều model xe để lựa chọn, ở sảnh triển lãm còn có một chiếc Beetle màu cam. Đẹp thì đẹp thật, nhưng giá quá cao. Đối với chiếc Urban Gold này, Thành Di cũng không có gì không hài lòng, khi trở lại đại lý nhượng quyền, liền chuẩn bị ký hợp đồng mua xe trả góp, không ngờ là lại gặp hai người quen ở phòng triển lãm. Từ Nhàn đang ngắm nghía chiếc Beetle màu cam với vẻ yêu thích, thấy Thẩm Hoài và Thành Di đi vào. Cũng hơi kinh ngạc, trùng hợp quá, hai người cũng đi mua xe à. Chương 778, mua xe. Thẩm Hoài và Thành Di thử xe xong, theo quản lý tiêu thụ Đới Tiểu Oánh trở về cửa hàng nhượng quyền đại chúng làm thủ tục, chỉ mới tới phòng trưng bày, không ngờ lại gặp Từ Nhàn, người đã gặp lần trước ở trên xe lửa Thạch Môn và tình nhân của cô là Chu Thần Tây lần trước, khi từ Thạch Môn đáp xe hỏa về Từ Thành, Thẩm Hoài, Thành Di và Từ Nhàn chỉ là bèo nước gặp nhau, mặc dù ngủ qua đêm trên xe lửa, trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Trước khi xuống xe cũng ghi lại phương thức liên lạc và danh tính, nhưng Thẩm Hoài cũng không nói rõ với Từ Nhàn về thân phận của mình và Thành Di. Sau đó, Từ Nhàn cũng không chủ động liên lạc với Thẩm Hoài hoặc Thành Di, Thẩm Hoài thầm nghĩ, có lẽ cô gái xinh đẹp và có tâm kế kia cũng xem hai người chỉ là khách qua đường bình thường, bèo nước gặp nhau mà thôi, có lẽ đã quên hai người rồi. Lúc này Từ Nhàn vẫn ăn mặc rất thời trang, cô mặc một cái áo khoác nỉ màu cam và một chiếc váy da cực ngắn. Đi giày cao gót màu đỏ, khiến cặp đùi thon thả bọc trong tấc lụa đen trông càng dài miên man, khuôn mặt trắng nõn, đôi mắt quyến rũ, cổ cuốn khăn lụa đủ màu, càng làm đôi môi đỏ mọng rực lên như lửa, toát ra dáng vẻ của một phụ nữ đẹp thành thị. Ở nơi này, chỉ có một mình Thành Di là không bị lu mờ trước sắc đẹp của cô ta. Quản lý tiêu thụ Đới Tiểu Oánh và cô gái tiếp đón Từ Nhàn cũng đều là người xinh đẹp, nhưng trước vẻ đẹp lộng lẫy của Từ Nhàn, ít nhiều đều bị lép vế. Tuy nhiên Thẩm Hoài lại thích vẻ đẹp tươi tắn mà nhẹ nhàng thanh nhã khiến người khác vui thích của Thành Di. Thấy Từ Nhàn tỏ thái độ niềm nở, dường như sau khi chia tay ở ga xe lửa lần trước, cô vẫn nhớ đến hai người, Thẩm Hoài và Thành Di cũng lịch sự bắt chuyện với cô theo phép xã giao. Chu Thần Tây mặc một bộ âu phục xanh sẫm, trông có vẻ lớn tuổi hơn Từ Nhàn nhiều. Có lẽ ỷ vào địa vị, cũng có thể là lo sợ có người quen nhìn thấy mình đi chung với Từ Nhàn, chỉ đứng ở xa gật đầu một cách lãnh đạm. Coi như là chào hỏi, chứ không tới gần. Đối với phản ứng lạnh nhạt của Chu Thần Tây, hình như Từ Nhàn có phần không vui, cô chạy tới nắm tay y, kéo y đi tới phía trước, nói, đây là Thẩm Hoài và Thành Di, hồi tháng 10, em đáp xe lửa từ Thạch Môn trở về, suýt nữa bị người ta khi dễ, chính Thẩm Hoài đã giải vây cho em, anh không nhớ sao? Thấy Từ Nhàn cứ cuốn lấy, Chu Thần Tây không có cách nào, đành đi tới bắt tay Thẩm Hoài, đáp, nhớ chứ, sao lại không nhớ? Thẩm Hoài cười thầm. Nhìn phản ứng vừa rồi của hai người, hắn tự nhủ, không phải Từ Nhàn đặc biệt vui vẻ khi nhìn thấy hai người, mà là muốn khoe quan hệ thân mật giữa cô và Chu Thần Tây trước mặt những người mà cô và Chu Thần Tây biết. Nhưng nhìn dáng vẻ của Chu Thần Tây, hình như y muốn tránh né, có lẽ là sợ Từ Nhàn được đằng chân lại lân đằng đầu. Điều đàn ông luôn muốn hướng tới, đó là cơm, phở đề huề, một, mà một khi phở muốn thế chỗ của cơm, làm cho trong ngoài náo loạn, là điều mà Chu Thần Tây hoàn toàn không mong muốn. Hai người muốn mua xe gì vậy? Từ Nhàn nhiệt tình hỏi. Là chiếc ở bên ngoài. Thành Di chỉ chiếc Urban Gold màu xanh lam mà mình và Thẩm Hoài vừa lái thử. Được lắm, chiếc xe này cũng rất đẹp. Từ Nhàn khen luôn miệng. Người dân nói chung chưa thể nói là giàu có, giá một căn nhà lầu mới ở khu thành thị chỉ hơn 2.000. Tư nhân mà có thể mua được một chiếc xe con như Urban Gold, dù sao cũng không thể nói là kém. Chỉ có điều lời khen ngợi liên tục của Từ Nhàn ít nhiều có phần dối trá, chỉ cần nhìn thấy cô ta và Chu Thần Tây cùng với hai nhân viên tiêu thụ đứng trước chiếc Beetle màu cam ở phòng trưng bày này, đủ biết cô đã nhắm trúng chiếc Beetle nhập ngoại kia rồi. Có lẽ Chu Thần Tây muốn Thẩm Hoài và Thành Di đi cho nhanh, tránh để Từ Nhàn tiếp tục biểu diễn mối quan hệ thân mật với y trước mặt hai người, bèn chỉ vào chiếc Beetle. Mỉm cười hỏi, sao không thử chiếc này, cũng không đắt hơn bao nhiêu. Từ Nhàn cứ suốt ngày nói về chiếc xe này, chạy tới chạy lui chỗ này mấy lần rồi. Trên thị trường nước ngoài, giá Beetle cũng không cao quá mức, chủ yếu là do nhà máy liên doanh Volkswagen không sản xuất xe này, mà chỉ nhập khẩu về, tính cả thuế có tính bảo hộ công nghiệp trong nước, thuế trước bạ, thuế tiêu thụ, giá chiếc xe này rốt cuộc bằng 3 chiếc Urban Gold. Hoàn toàn không phải là một chiếc xe để lãnh đạo thông thường ở thành thị có thể mua được. Tâm trạng vui vẻ khi đi mua xe của Thành Di đương nhiên không bị câu nói có dụng ý xấu của Chu Thần Tây phá hỏng, cô bèn từ biệt Chu Thần Tây và Từ Nhàn, nói, xe này chúng tôi không mua nổi đâu, ngay cả chiếc Urban Gold ngoài kia, chúng tôi còn phải mua trả góp. Rồi liền kéo tay Thẩm Hoài, muốn vào trong ký hợp đồng mua xe với Đới Tiểu Oánh. Từ Nhàn đẩy Chu Thần Tây một cái, hình như cũng bất mãn vì vẻ mặt khinh thường vừa rồi của y, lại còn nói một câu với ý xấu, cô hỏi Thành Di, cô chưa ký hợp đồng phải không? Volkswagen không tính giá ưu đãi cho hai người à? xoay người lại. Cô nói với người đàn ông đi xem xe cùng Chu Thần Tây, Vương Tổng, vị Thành tiểu thư này là bạn thân của tôi và Thần Tây, với giao tình giữa Thần Tây và anh cũng nên cho cái giá ưu đãi chứ. Nghe Từ Nhàn nói vậy, Thẩm Hoài nhận thấy đôi mi thanh tú của quản lý tiêu thụ Đới Tiểu Oánh hơi nhíu lại. Hiện nay, nghề quản lý tiêu thụ có thu nhập cao, nhưng áp lực rất lớn, thu nhập tính theo phần trăm lợi nhuận. Cô ta đã thỏa thuận xong giá xe với Thành Di, nếu bây giờ vì Chu Thần Tây lại tiếp tục giảm giá, số phần trăm dành cho cô sẽ giảm xuống, trong lòng đương nhiên không vui. Tuy nhiên ở trước mặt khách hàng và phó tổng giám đốc phụ trách tiêu thụ. Sau một thoáng nhíu mày, Đới Tiểu Oánh lấy lại vẻ tươi cười ung dung, mỉm cười nói, giá mà tôi đưa ra cho Thành tiểu thư, đã là giá ưu đãi nhất mà cửa hàng có thể dành cho khách hàng, nhưng đương nhiên, nếu Vương Tổng của chúng tôi đồng ý ưu đãi thêm, đó hoàn toàn là do giao tình giữa Chu tiên sinh và Từ tiểu thư với Vương Tổng. Nghe Đới Tiểu Oánh nói vậy, Thẩm Hoài thầm nghĩ hẳn là Từ Nhàn đã lôi kéo Chu Thần Tây tới đây mấy lần rồi. Lúc này Đới Tiểu Oánh cũng đã xác định là Thành Di quen biết Chu Thần Tây và Từ Nhàn, bèn đưa mắt nhìn về phía người thanh niên được gọi là Vương Tổng kia. Từ giữa những năm 1990, thị trường hàng hóa trong nước đã bước vào thời kỳ tiêu thụ hoàng kim, trong đó, ngành kinh doanh xe hơi là một thị trường cao cấp, tập trung những thanh niên có thể nói là nhân tài hàng đầu trong nước. Thị trường xe hơi trong nước còn chưa có chế độ kinh doanh nhượng quyền, franchise, công ty thương mại Đức Thành là tổng đại lý của công ty liên doanh Volkswagen ở tỉnh Hoài Hải, ở đó việc nhìn thấy những tổng giám đốc, phó tổng giám đốc trên dưới 30 tuổi là bình thường, cũng không khiến người ta bất ngờ. Như quản lý tiêu thụ Đới Tiểu Oánh, thoạt trông chỉ chừng 27, 28 tuổi, tuy nhiên Thẩm Hoài nhận thấy cách ăn nói, xử sự, đoán ý người khác và kỹ năng nghề nghiệp của cô ta khá cao. Ở lĩnh vực kinh doanh, một phụ nữ như vậy là tương đối khó có. Vương Tổng không tùy tiện tỏ thái độ, bình tĩnh xem qua tờ biên lai mà Đới Tiểu Oánh đưa sang, rồi vừa cười vừa nói, giá quản lý Đới của chúng tôi đưa ra cho Thẩm tiên sinh và Thành tiểu thư, thật sự đã là giá ưu đãi nhất mà tiệm chúng tôi có thể dành cho khách hàng rồi. Đương nhiên, tuy nói như vậy, nhưng Vương Tổng cũng nhìn về phía Chu Thần Tây, như muốn Chu Thần Tây xác nhận quan hệ giữa y với hai người khách này. Điều đó sẽ quyết định mức độ ưu đãi sau cùng có thể đưa ra. Chu Thần Tây cũng không vội nói ngay, mà nhìn về phía Thẩm Hoài và Thành Di, như chờ hai người lên tiếng nhờ giúp đỡ, y cũng rất thích cái cảm giác được người khác khẩn cầu. Đừng nói là Thẩm Hoài, mà ngay cả Thành Di cũng không thích nhờ Chu Thần Tây giúp mình có được mức giá ưu đãi, huống chi Chu Thần Tây lộ ra dáng vẻ muốn hai người phải khẩn cầu như vậy, càng khiến cô cảm thấy chán ghét, chỉ mỉm cười nói với Từ Nhàn. Đới quản lý đã cho chúng tôi giá ưu đãi nhất rồi, cho nên cũng không cần phiền đến Chu Tổng, ân huệ của Chu Tổng lớn quá. Chúng tôi không dám nhận đâu. Thấy cặp nam nữ này ra vẻ thanh cao, trong lòng Chu Thần Tây khó chịu, thầm cười lạnh, nhưng không lộ ra mặt, nói với Từ Nhàn, Vương Tổng đã nói giá đó là ưu đãi nhất rồi, nếu chúng ta còn muốn giúp cậu Thẩm, thì sẽ thành ép giá và làm khó cho Vương Tổng. Hơn nữa, tiểu Thẩm tuổi trẻ đầy hứa hẹn, sẽ không để ý tới 20.000 chênh lệch giá đâu. Nếu như Chu Thần Tây không nói câu cuối cùng, Thẩm Hoài còn thừa nhận y là một người có lòng, nhưng câu cuối cùng y nói, khiến hắn coi thường y, liền kéo Thành Di đi cùng Đới Tiểu Oánh vào phòng tài vụ ký hợp đồng. Hai vị có quan hệ thân thiết với Chu Tổng của công ty chứng khoán Đông Giang sao? Đới Tiểu Oánh đẩy cửa bước vào phòng tài vụ, cầm lòng không đậu, hỏi. Vừa rồi nếu Phó Tổng Giám đốc phụ trách quản lý tiêu thụ của cửa hàng, GN được gọi là Vương Tổng mở miệng, thì giá xe còn có thể giảm thêm khá nhiều, nhưng cô không ngờ Thẩm Hoài và Thành Di người đi mua xe chỉ trả được một nửa, phần còn lại phải trả góp, vậy mà lại tỏ ra không cần giúp đỡ của Chu Thần Tây, điều đó khiến cô ta cảm thấy hiếu kỳ về hai người. Cũng chỉ là quen biết thôi. Thẩm Hoài cười đáp. Đẩy cửa phòng tài vụ đi vào. Thấy bên trong không có ai, Đới Tiểu Oánh liền xoay người lại, ra ngoài tìm người. Phòng tài vụ là nơi quan trọng, Thẩm Hoài và Thành Di cũng không tiện ở lại, bèn đi cùng Đới Tiểu Oánh ra ngoài. Mới tới hành lang, ba người nghe tiếng Chu Thần Tây nói bằng giọng bất mãn, hai người đó không biết đối nhân xử thế, em nói giúp họ làm cái gì? Giao tình giữa anh và Vương Tổng, chẳng lẽ lại rẻ rúng như vậy sao? Thẩm Hoài, Thành Di và Đới Tiểu Oánh đang đi ra ngoài, cũng không tránh kịp, đều nghe Chu Thần Tây nói rất rõ, tất cả mọi người đều hơi sững sờ, đưa mắt nhìn nhau. Chu Thần Tây cũng không tỏ ra áy náy vì lỡ lời. dường như đã lật mặt rồi thì cũng không cần phải nhẹ nhàng, lịch sự nữa. Y lạnh lùng liếc nhìn Thẩm Hoài và Thành Di, từ dáng vẻ cho đến khí thế đều lộ rõ ý xem thường Thẩm Hoài và Thành Di là người không biết cách xử thế. Từ Nhàn hơi xấu hổ, nhưng cũng chỉ có thể đứng bên cạnh Chu Thần Tây, nhìn Thẩm Hoài và Thành Di cười cười với vẻ có lỗi, không nói gì thêm. Thẩm Hoài thản nhiên mỉm cười, nhìn Vương Tổng hỏi, nếu không dựa vào giao tình giữa Chu Tổng và Vương Tổng, tôi lại muốn Vương Tổng ưu đãi thêm, thì Vương Tổng có thể ưu đãi bao nhiêu? Vương Tổng hơi do dự, cũng biết nếu chọc giận hai khách hàng này sẽ phá hỏng vụ mua bán này, nhưng trong lòng đã xác định rõ ràng Chu Thần Tây mới là khách sọc mà y phải lôi kéo, bèn cười nói, Thẩm tiên sinh, vừa rồi tôi đã nói rõ, giá mà đới quản lý đưa ra cho hai vị, đã là giá ưu đãi nhất của chúng tôi dành cho khách hàng, tiên sinh lại nói như vậy, thì thật sự là làm khó chúng tôi. Đới Tiểu Oánh thứ nhất là không muốn mất khoản hoa hồng này, thứ hai là lời lẽ vừa rồi của Chu Thần Tây quả thật cũng khó nghe, cho dù y không cố ý nói thẳng mặt người ta, nhưng đã bị người ta nghe được, thôi thì cửa hàng của mình cũng nên mở một lối để hai vị khách hàng này xuống thang. Liền nói với Vương Tổng, đợt khuyến mãi của tháng trước, có lẽ Thẩm tiên sinh và Thành tiểu thư cũng có thể được hưởng, khuyến mãi đã kết thúc, nếu đối xử ngoại lệ với Thẩm tiên sinh và Thành tiểu thư, thì khó giải thích với những khách hàng khác. Trong tình thế phải lựa chọn giữa Chu Thần Tây và hai vị khách này, Vương Tổng nhất định giữ Chu Thần Tây lại, thẳng thừng từ chối gợi ý của Đới Tiểu Oánh, tuy nhiên lời lẽ cũng cẩn trọng, mong Thẩm tiên sinh và Thành tiểu thư thông cảm cho. Khóe môi y hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười yếu ớt, nhưng dáng vẻ thì rõ ràng là muốn nói, không hài lòng thì xin mời tới tiệm khác. Chu Thần Tây thấy Vương Tổng đầy nghĩa khí đứng về phía mình, liền quay đầu lại, thích thú nhìn Thẩm Hoài và Thành Di, vẻ mặt không hề che giấu ý cười khinh miệt. Vậy thì cứ theo tờ đơn này mà ký hợp đồng đi. Thẩm Hoài đưa tờ khai cho Đới Tiểu Oánh, không vì bực bội mà chậm trễ việc mua xe của Thành Di, khiến cô lại phải lặp lại quá trình chọn xe, xin trả góp, làm bảo hiểm, làm lãng phí thời gian của cô. Tuy nhiên sau khi đưa tờ đơn cho Đới Tiểu Oánh, Thẩm Hoài lại lấy điện thoại di động ra, bấm một dãy số ngay trước mặt, Vương Tổng, Chu Thần Tây và Từ Nhàn, nói, Lão Từ, ừ là tôi đây. Anh đang ở công ty chứ? Tốt, bây giờ tôi báo cho anh biết, tất cả hợp tác mua bán với công ty thương mại xe hơi Đức Thành, trước hết đều bỏ hết, thẩm tra lại một lượt theo thủ tục. Thành Di cười gượng, đẩy Thẩm Hoài một cái, nói, anh không có việc gì làm à? So đo với họ làm cái gì? Cuộc gọi của Thẩm Hoài khiến Vương Tổng và Chu Thần Tây đều cảm thấy hoang mang ngơ ngác, mà nụ cười của Thành Di lại toát ra phong thái không coi bọn họ vào đâu. Lập tức khiến trong lòng hai người cảm thấy lạnh lẽo, đưa mắt nhìn nhau, không biết hai người trẻ tuổi này là phô trương thanh thế, hay là mình đã bất ngờ đắc tội với thần thánh phương nào rồi. Một, Nguyên Văn, trong nhà cờ đỏ không ngã. Bên ngoài cờ màu phấp phới, chỉ những người đàn ông đã có vợ mà còn lăng nhăng bên ngoài. Chương 779. Phô trương thanh thế. Mai Thép trước đây vẫn luôn nghiêm khắc hạn chế sử dụng xe con, sau này cũng vẫn thực hiện nghiêm túc như thế, bao gồm cả khi xây dựng bằng duyệt, bằng hải, chữ Giang cũng thế, ngoại trừ một hai chiếc xe sang trọng cho có thể diễn ra, số lượng xe dùng cho việc công đều hạn chế ở mức rất thấp. Có điều, theo sự mở rộng phạm vi thương vụ và khu xưởng, yêu cầu dùng xe của nhân viên quản lý cấp trung cấp cao của các bộ phận Mai Thép hệ trở nên cần thiết hơn. Đối với tình huống này, Mai Thép áp dụng chính sách giống như ngân hàng tỉnh, đều cổ vũ cấp quản lý tự mình mua xe. Tập đoàn sẽ hỗ trợ một tỷ lệ nhất định. Trước mắt thị trường mua bán xe công hỗn loạn, số lượng mua xe của tập đoàn lại lớn, bởi vậy đã quy định ra tiêu chuẩn hỗ trợ rõ ràng, lựa chọn phương thức hợp tác cuối cùng là ủy thác chi nhánh thương mại thuộc quản lý của tập đoàn bằng duyệt ra mặt tiến hành lựa chọn. Có điều cuối cùng lựa chọn loại xe gì vẫn là do cấp quản lý mua xe tự mình quyết định, bằng không. Với lượng mua lớn như thế trong nội bộ Mai Thép hệ đã đủ để trực tiếp đàm phán lấy quyền đại lý với hãng sản xuất xe hơi rồi. Kinh tế thành phố Đông Hoa mấy năm nay phát triển rất nhanh. Giá trị sản lượng công nông nghiệp sắp đuổi kịp Từ Thành, thế nhưng thị trường giao dịch xe trước mắt phát triển rất lạc hậu, còn xa lắm mới có thể sánh với thực lực kinh tế của Đông Hoa, nhưng tiềm lực vẫn rất đáng mong đợi, sự phát triển trong tương lai cũng định sẵn sẽ không kém hơn Từ Thành. Hơn nữa tương lai Đông Hoa còn có năng lực ảnh hưởng rất lớn đến cả khu vực Vịnh Hoài Hải. Nội bộ Mai Thép hệ cũng có tiếng nói, hoàn toàn có thể tự mình bỏ vốn thành lập công ty thương mại chuyên nghiệp, nắm lấy thị trường giao dịch xe hơi của cả khu vực này. Đương nhiên, tập đoàn Mai Thép đang chuyên tâm phát triển theo hướng dây chuyền sản xuất công nghiệp hàng đầu. Những xí nghiệp xây dựng như Bằng Duyệt, Bằng Hải, Chữ Giang đều không có ý chú tâm đến, nên dù có nghĩ đến, hoặc có thời cơ nhưng chưa chắc đã có người hoặc tinh lực mà tổ chức thực thi, trước mắt vẫn là lựa chọn hợp tác với nhà cung cấp xe hơi khác. Trước mắt sản phẩm xe trong nước còn chưa có thương hiệu đáng tin cậy, đối với xe liên doanh, Thẩm Hoài và mọi người trong Mai Thép hệ đều nghiêng về loại xe đại chúng, tổng đại lý thương mại xe hơi Đức Thành có chi nhánh ở tỉnh Hoài Hải dĩ nhiên cũng là đối tượng tiếp xúc đàm phán của tập đoàn. Thẩm Hoài đương nhiên sẽ không giải thích hết tính toán trong lòng của anh ngay trước mặt, Vương Tổng. Chu Thần Tây, sau khi gọi điện xong thì cùng Thành Di đi cùng Đới Tiểu Oánh tiến vào phòng tài vụ ký hợp đồng xe, còn phải nhờ Đới Tiểu Oánh hẹn người của ngân hàng xử lý xe và công ty bảo hiểm qua đây, cố gắng trong hôm nay có thể làm xong thủ tục, đỡ cho sau này chạy tới chạy lui. Nhân lúc Thẩm Hoài, Thành Di xem hợp đồng, Đới Tiểu Oánh lại chạy về văn phòng Vương Huy. Nhìn thấy hai người Chu Thần Tây và Tự Nhạn còn đang bàn chuyện ở đây, thì ra hiệu bằng tay bên ngoài cửa kính, mời Vương Huy ra nói chuyện. Tôi cảm thấy vẫn cần áp dụng chế độ ưu đãi tháng trước cho họ. Đới Tiểu Oánh thương lượng với Vương Huy. Cô không phải là bị hai người kia phô trương thanh thế làm cho sợ rồi chứ? Vương Huy nhìn Đới Tiểu Oánh cười nói, cô thấy hai người đó có chỗ nào giống người có năng lực lớn, người ta gọi một cuộc điện thoại thì khiến cô chột dạ rồi à? Trước mắt trong nước người có di động, cá nhân mua xe vẫn rất ít, Vương Huy, Đới Tiểu Oán có thể khẳng định hai khách hàng Thẩm Hoài, Thành Di không phải là dân chúng bình thường, có điều họ là nhân viên kinh doanh của xe hơi đại chúng, nhóm khách hàng tiếp xúc được đều là một nhóm người nhỏ trên đỉnh kim tự tháp xã hội, do vậy cũng nhìn được người nào có năng lực thật sự. Nếu sau khi Thẩm Hoài gọi điện xong thì trực tiếp phủi tay bỏ đi, Đới Tiểu Oán còn lo lắng đối phương thật sự có lai lịch lớn gì. Mà tình hình trước mắt thật sự càng giống như hai khách hàng bình thường không nén giận được mà phô trương thanh thế hù dọa phía này mà thôi. Đới Tiểu Oán cố gắng hết sức khuyên bảo Vương Huy, dù thế nào cũng là xung đột giữa hai khách hàng, sự việc phát sinh quả thật cũng rất khó chịu, chúng ta không cần làm người xấu nữa, không để Chu Tổng biết chúng ta lẳng lặng cho họ thêm chút ưu đãi, cũng sẽ không có vấn đề gì. Hơn nữa, cô Thành là nhân viên cấp trung của ngân hàng tỉnh. Đồng nghiệp và bạn bè bên cạnh đều là khách hàng tiềm năng mà chúng ta nên khai thác, khách hàng như thế cần phải duy trì. Vương Huy khẽ chau mày, nói, chiếc biết teo của Chu Tổng hôm nay cũng quyết định ký hợp đồng, cô cũng đừng gây thêm rắc rối nữa. Chuyện này không thương lượng gì cả nữa. Cứng trắng đuổi Đới Tiểu Oán ra ngoài, đẩy cửa về văn phòng. Trong lòng Đới Tiểu Oán không vui, nghĩ bụng Vương Huy tuổi trẻ khí thịnh đại khái cũng bị cuộc gọi phô trương thanh thế của khách hàng kia làm tức giận. Chu Thần Tây và Từ Nhạn lúc này lại ngồi trong văn phòng nhìn ra, Đới Tiểu Oánh cũng biết bất kể hệ quan hệ cá nhân của Vương Huy và Chu Thần Tây như nào thì đơn hàng của chiếc biết teo kia cũng có thể mang đến rất nhiều lợi nhuận cho công ty. Cô cũng không có cách nào về chuyện này, cũng chỉ có thể gượng cười lui ra. Đi vòng trở lại phòng tài vụ, Đới Tiểu Oánh nhìn thấy Thành Di đang cắm cúi ký hợp đồng xe, đi qua cười nói, cửa hàng chúng tôi thật sự đã có giá ưu đãi nhất rồi, không còn cách nào giúp các vị được nữa. Phía bảo hiểm xe cũng là quan hệ bạn bè tốt, tôi giúp các vị tranh thủ một chút, bạn tôi đồng ý nhường thêm ưu đãi 5 điểm nữa, có điều hai người đừng nói ra ngoài nhé. Thẩm Hoài ngồi trên sofa bên cạnh xem báo chứng khoán trước mặt, nghe Đới Tiểu Oánh nói thế cũng đoán được vừa rồi cô ấy rời đi có thể là đi tìm Vương Tổng thương lượng. Không thể giúp bọn hắn đòi được ưu đãi lớn hơn từ phía Vương Tổng tuổi trẻ khí thịnh kia, mới muốn bù đắp cho họ một chút từ phía bảo hiểm xe. Ưu đãi 5 điểm của bảo hiểm xe cũng chỉ mấy trăm đồng, có điều suy cho cùng cũng là tâm ý mà Đới Tiểu Oánh giúp họ, cũng coi như có lòng. Thẩm Hoài cười hỏi, cô không sợ chúng tôi phô trương thanh thế, uổng công cô giúp chúng tôi à? Nghe Thẩm Hoài vạch trần, Đới Tiểu Oánh cũng hơi đỏ mặt, cười nói, Chu Tổng là khách hàng của công ty chúng tôi, các vị cũng là khách hàng của công ty chúng tôi, hai bên đều không có khác biệt. Tuy cũng không còn cách nào khác. Cũng không thể thay Chu Tổng nói xin lỗi với các vị. Nhưng xảy ra chuyện như vậy, công ty chúng tôi cũng rất băn khoăn, cũng rất cảm ơn các vị có thể tiếp tục tin tưởng công ty chúng tôi, đại lý thương mại xe hơi Đức Thành có thể có một nhân viên như cô thật sự là rất tốt, gần đây cô có ý muốn đổi hoàn cảnh phát triển không? Thẩm Hoài cười hỏi. Thành Di chỉ cho rằng Thẩm Hoài đang trêu đùa con gái nhà người ta, oán trách đá nhẹ anh một cái. đới tiểu oánh trước đó cũng nghiêng về phía tưởng rằng thanh niên trước mắt này phô trương thanh thế, nhưng giờ nghe thấy ngay lúc này anh ta lại muốn đào mình đi ăn máng khác. Hơn nữa khí thế còn không yếu chút nào, lại khiến phán đoán của cô bắt đầu mơ hồ, nhưng cũng cười từ chối nói, Thẩm Tiên Ính trêu chọc tôi rồi. Tôi không biết công ty các cô do ai phụ trách nghiệp vụ mua bán, có điều tôi nghĩ lúc này ông ta đại khái đang không hiểu ra sao cả. Chúng tôi ký hợp đồng, cô cũng có thể gọi điện hỏi thử. Thẩm Hoài nói. Đới tiểu oánh không đoán ra được lai lịch của hai khách hàng này, nhưng cũng không lúng cuống tay chân. Một lúc sau khi người của công ty bảo hiểm xe tới, bèn mượn cớ ra ngoài đón nên ra khỏi đại sảnh mới cầm di động lên gọi điện thoại cho phó tổng giám đốc phụ trách nghiệp vụ mua bán do tập đoàn phân công quản lý. Nghiêm tổng, tôi là tiểu đới của cửa hàng Đông Giang, đới tiểu oánh đây. Hôm nay lúc tôi ở cửa hàng nghe có hai người đang thảo luận một đơn hàng mua xe lớn liên quan đến đại chúng. Tôi ban đầu cũng không đặc biệt chú ý, còn tưởng họ đang khoác lác, nhưng ngẫm lại đối phương nói chuyện rất có dáng, liền nghĩ có phải tôi đã bỏ lỡ cái gì không? Đới tiểu oánh đương nhiên sẽ không một hơi bán đứng Vương Huy, chỉ thuật lại đại khái đánh tiếng thăm dò tin tức từ chỗ phó tổng giám đốc nghiệp vụ mua bán của tập đoàn Nghiêm Tân Hoa. Nghe trong điện thoại, hẳn là Nghiêm Tân Hoa đang tham gia cuộc họp nào đó. Nghe thấy cô nói vậy thì Nghiêm Tân Hoa ở đầu kia điện thoại lập tức bảo người bên cạnh ngừng thảo luận, lập tức hỏi qua, hai người đó có còn ở chỗ cô không? Đới tiểu oánh từ chi tiết nhỏ phía phó tổng giám đốc nghiệp vụ mua bán của tập đoàn căng thẳng hẳn lên, đoán bên đó ắt đang có chuyện gì đó, kinh ngạc quay đầu lại nhìn sảnh triển lãm. Sảnh triển lãm dĩ nhiên là không có ai ở đó, cô lại không ngờ là, cuộc gọi của hai vị khách hàng kia nhanh như thế đã có tác dụng rồi. Hai người này, tôi đang tiếp đây. Đới tiểu oánh chột dạ nói. Vậy là tốt rồi, tôi và ông chủ lớn lập tức qua đó. Cô phải giữ người lại đó. Nghiêm Tân Hoa nói qua điện thoại. Khoảnh khắc khi ngắt điện thoại, đới tiểu oánh đồng thời cũng nghe thấy đầu kia điện thoại có đến mấy tiếng động ghế đứng lên của vài người, cô càng kinh ngạc. Rốt cuộc là đơn hàng lớn thế nào mới khiến cho ông chủ lớn có đến mấy xí nghiệp đích thân ra mặt chứ? Đới tiểu oánh mang theo tâm tình thấp thỏm không yên và thầm thấy may mắn, đợi người bạn từ công ty bảo hiểm xe sang, vẫn luôn vòng vo ở cửa sảnh mà chưa vào phòng tài vụ, lại thấy Vương Huy giận đùng đùng xông qua, chất vấn, tại sao Nghiêm tổng đột nhiên lại nói muốn đến cửa hàng? Có phải cô gọi điện thoại nói gì không? Đới tiểu oánh liếc nhìn Thẩm Hoài, Thành Di đang ngồi trong phòng tài vụ một cái. Đối diện với Vương Huy giận đùng đùng chất vấn, cũng không sợ sệt. Đới tiểu oánh nghĩ bụng hẳn Nghiêm tổng gọi điện cho Vương Huy, nhưng bây giờ rốt cuộc là tình huống thế nào, thì không ai rõ cả, Vương Huy đại khái cũng cho rằng cô có ác ý tố cáo nên mới nổi giận như thế. Đối diện với Vương Huy đang giận đùng đùng, đới tiểu oánh cũng không yếu thế, ôn hòa nói, tôi cũng không biết là chuyện gì, có phải là đợi Nghiêm tổng qua đây chúng ta lại hỏi ông ấy không? Còn có khách hàng đang đợi tôi ở trong nữa. Thẩm Hoài lại rất hứng thú nhìn một màn xảy ra trên hành lang bên ngoài, nhếch chân bắt chéo nhìn. Thành Di cũng nhìn thấy cảnh tượng trên hành lang, cô cũng không rõ Thẩm Hoài rốt cuộc bán thuốc gì trong hộp, hoài nghi hỏi, anh đang làm gì thế? Vị quản lý đới này và vị vương tổng kia trước mặt khách hàng thì khách khách khí khí, vẻ mặt hòa nhã, nhưng sau lưng chắc chắn có mâu thuẫn rất sâu, em xem sắp có chuyện bùng nổ rồi đó. Thẩm Hoài cười nói, khiêu dậy nội đấu trong công ty người ta, anh nhìn vui vẻ ghê. Thành Di liếc nhìn Thẩm Hoài, gắt giọng, anh có nhàm chán không hả? Đêm qua anh lái xe 4 tiếng. Lại ngủ dưới sàn nhà 4 tiếng trong phòng em, vô cùng hứng thú qua chọn xe, bị người ta coi không ra gì. Nếu anh không thể hiện một chút, chẳng phải là sau này ai cũng có thể cưỡi lên đầu anh sao? Thẩm Hoài cười nói, hơn nữa, tung lưới lâu như vậy rồi, nếu hôm nay đã vừa hay gặp Chu Thần Tây ở đây, cũng nên thu lưới lại rồi. Làm sao thu lưới? Chuyện chứng khoán Đông Giang tham dự thao túng giá cổ phiếu Tư Hoa Thực Nghiệp và Thẩm Hoài cùng Tống Hồng Quân truyền tin tức liên quan sang cho Lý Cốc, truyền cho Từ Bái, Quách Thành Trạch biết, Thành Di đều biết từ đầu đến cuối, nhưng nhất thời không biết Thẩm Hoài muốn thu lưới thế nào. Chu Thần Tây bây giờ hào phóng đến mức mua một chiếc xe sang trọng cho tình nhân, còn không đủ cho chúng ta thu lưới sao? Thẩm Hoài cười nói. Chương 780, rút dây động rừng chứng khoán Đông Giang thuở ban đầu là xí nghiệp chứng khoán nhà nước thuộc Từ Thành, ban đầu kinh doanh gặp khó khăn, số nợ lớn. đến năm 96 thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố tiến hành thay đổi chế độ, thanh lý nợ nần, sau đó được các cổ đông khác như tập đoàn điện khí Phổ Thành đầu tư góp vốn, mới dần dần đi đúng quỹ đạo. Nguồn lực vốn của chứng khoán Đông Giang ở trong nước đều vô cùng bình thường, cho dù là bên trong tỉnh Hoài Hải cũng không thể xem là xí nghiệp lớn. Hiện nay có giá trị vẫn chỉ có hai công ty là chứng khoán Đông Giang cùng chứng khoán Hoài Hải trong tỉnh có năng lực kinh doanh nghiệp vụ chứng khoán. Cũng tức là có giấy phép chứng khoán. Nếu như đã biết chuyện chứng khoán Đông Giang có liên quan đến việc thao túng giá cổ phiếu của Tư Hoa Thực Nghiệp, Thẩm Hoài trong khoảng thời gian này đối với chứng khoán Đông Giang cũng tìm tòi nghiên cứu kỹ lưỡng. Chứng khoán Đông Giang năm 97 tiền vốn cũng không đủ 200 triệu, mà trong kinh doanh chứng khoán, nhờ phương diện ủy thác quản lý vốn, thu nhập hàng năm quy mô cũng chừng 5-3 triệu. Trong một công ty chứng khoán quy mô nhỏ như vậy, Chu Thần Tây làm phó giám đốc, thu nhập hợp pháp từ công ty chứng khoán như vậy còn xa mới đạt đến biểu hiện khoa trương ở bên ngoài như vậy. Chu Thần Tây vung tay hào phóng mua một chiếc xe sang trọng cho tình nhân Từ Nhàn, chỉ có thể giải thích rằng y bên ngoài chứng khoán Đông Giang đã thu được một số tiền bất chính. Chu Thần Tây gần đây kiếm được một số tiền bất chính như vậy từ đâu? Vấn đề này đối với Thẩm Hoài mà nói, thật sự không hề thần bí gì đáng nói. Mà Từ Nhàn sở dĩ có thể làm cho Chu Thần Tây ra tay phóng khoáng thay cô mua một chiếc xe sang trọng, ngoại trừ Từ Nhàn là người yêu của Chu Thần Tây ra, Thẩm Hoài đoán chủ yếu nhất, có lẽ là Từ Nhàn biết Chu Thần Tây ở chứng khoán Đông Giang thiết lập được cả một hệ thống nắm giữ tin tức ở bên trong. Thành Di về nước công tác gần một năm, tấm màn đen của chứng khoán cũng biết rất nhiều. Việc Hồ Lâm liên hợp nhiều công ty chứng khoán nâng giá cổ phiếu Tư Hoa Thực Nghiệp, cho dù khắp thiên hạ ai cũng thấy được điểm đáng ngờ, đều biết tin tức, nhưng chưa chắc bắt tay vào thăm dò. Cho dù là Từ Bái cũng có thể sẽ cùng Hồ Lâm cân nhắc cùng Triệu Thu Hoa là địch thủ trước mắt mà buông tay trong chuyện này. Nếu như nhúng tay vào điều tra từ nhân vật không đủ nặng nhẹ Chu Thần Tây, từ số thu nhập bất thường của gã và từ đám chuột nhắt của gã ở trong công ty, có thể trong lúc bất ngờ đem toàn bộ sự kiện làm đổ bể ra một chút. Đánh Hồ Lâm một nhát trở tay không kịp. Thẩm Hoài nhắc nhở bước này, Thành Di tự nhiên cũng hiểu được hành động hôm nay của Thẩm Hoài, cũng không phải đùa bỡn thể hiện uy phong gì, mục đích căn bản nói cho cùng là muốn bứt dây động rừng, không phải nói muốn đả kích đến Hồ Lâm, mà chính là muốn đánh con rắn nhỏ Chu Thần Tây này hoảng loạn. Trong lòng nghĩ, Hồ Lâm bên kia đại khái sẽ không bao giờ nghĩ đến sơ hở lớn nhất của bọn họ sẽ vô tình bị lộ ra hết như thế. Nghĩ đến đây, Thành Di cũng chỉ than nhẹ, thì thầm, anh chẳng khác gì cha em, nhìn qua hào quang tỏa khắp người, chỉ có điều sau lưng nguy hiểm và thâm độc. Rất ít người biết đến Thẩm Hoài cười, nhìn thấy quản lý phụ trách mảng tiêu thụ Đới Tiểu Oánh ở ngoài cửa sắp vào, lập tức không cùng Thành Di bàn về chứng khoán Đông Giang nữa. Đới Tiểu Oánh không quan tâm, Vương Huy cũng vô kế khả thi, y thậm chí cũng không biết chủ tịch tập đoàn đến rốt cuộc có phải Đới Tiểu Oánh sau lưng mật báo và liên quan đến hai vị khách trong văn phòng Đới Tiểu Oánh hay không. Y đứng trong hành lang, qua khung cửa sổ nhìn Đới Tiểu Oánh cùng hai khách hàng trong phòng tài vụ nói đến vấn đề bảo hiểm xe cộ, cũng khiến y nhìn không ra có gì lạ thường, trong lòng nghĩ, là do mình nhạy cảm rồi. Chủ tịch tập đoàn đến cửa hàng chẳng qua là bỗng dưng có ý định thị sát thôi. Vương Huy nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đoán chừng xe của chủ tịch tập đoàn còn tầm 20 phút nữa là đến, y cũng không thể để mặc Chu Thần Tây và Từ Nhan trong phòng làm việc không tiếp. Hơn nữa, cho dù chủ tịch tập đoàn đến đây, nếu y có thể thảo luận để Chu Thần Tây ký xong đóng giấy tờ mua chiếc Beetle, cũng coi như là một mào đầu tốt. Đầu năm nay xe con nhập khẩu từ nước ngoài còn có hạn ngạch chặt chẽ, hơn nữa thuế nhập khẩu đến 110%, cùng với thuế tiêu dùng, thuế mua sắm, hơn nữa còn đại diện thương mại. Cho nên giá cuối cùng của xe con nhập khẩu cao gấp 3-4 lần so với bình thường. Điều này cũng có nghĩa nếu bán được một chiếc xe nhập khẩu, lợi nhuận cao hơn nhiều so với một chiếc xe liên doanh. Nghĩ đến cửa hàng Đông Giang có thể thu được lợi nhuận từ Chu Thần Tây, Vương Huy cũng hơi ổn định tâm tư một chút, cũng không biết sẽ có vấn đề gì phát sinh. Chu Thần Tây nhìn thấy Vương Huy nhận điện thoại liền vội vàng chạy ra, lại nhìn thấy y trở về, ánh mắt có chút mơ hồ, không khỏi nghi hoặc hỏi y, sao vậy? Có phải xảy ra chuyện gì hay không? À, không có chuyện gì, ông chủ lớn của tập đoàn chúng tôi cùng với phó giám đốc thường vụ quyết định muốn ghé đến kiểm tra. Nghiêm tổng hẳn anh cũng biết, ông chủ lớn của công ty chúng tôi là một người khiêm tốn, Chu tổng có lẽ không biết bọn họ sao lại đến đây lúc này. Chu Thần Tây nghi ngờ hỏi. Gã vừa rồi là bực bội từ nhàn gây phiền toái, mới nói năng vài câu lỗ mãng như vậy, câu nói cũng quả thật khó coi, nhưng nói gã hạ mình chạy đến xin lỗi, thì không thể nào. Gã cũng biết hai thanh niên trẻ tuổi như Thẩm Hoài, Thành Di lại có di động, lại có năng lực mua sắm xe, cho dù hơn phân nửa lộ vẻ muốn mua xe trả góp, cũng có thể thấy đối phương không phải người bình thường. Tuy rằng Chu Thần Tây cũng không cho rằng Thẩm Hoài và Thành Di có bao nhiêu năng lực. Nhưng ông chủ lớn của cửa hàng xe Đức Thành cùng phó giám đốc quản lý thị trường Thường Vụ đúng lúc cũng đến đây, Chu Thần Tây không có chút liên tưởng gì thì quả là không bình thường đó. Câu nói của Vương Huy khiến Chu Thần Tây nửa tin nửa ngờ, chẳng qua gã chỉ là khách hàng của cửa hàng Đức Thành, cũng không sợ Thẩm Hoài, Thành Di tạo áp lực đối với cửa hàng xe Đức Thành mà gây ra bất lợi gì đối với gã. Thấy Vương Huy đứng ngồi không yên, Chu Thần Tây ngược lại cười nói, sao vậy, Vương Tổng cũng sợ gặp ông chủ lớn của công ty sao? Không hề, thật ra không sợ, chỉ sợ có người ta ở sau lưng đâm cho hai nhát mà chẳng biết tại sao. Vương Huy không bị rối loạn, cũng không che giấu mâu thuẫn phức tạp nội bộ trong bộ phận kinh doanh, Chu Thần Tây cũng quen rồi. Quan trường trong nước đấu đá, trong nội bộ công ty cũng đấu đá, Chu Thần Tây đối với chính trị và công ty hiểu rõ hơn so với Vương Huy, cười cười, vỗ vỗ vai của y, nói, yên tâm, Vương Tổng cậu tuổi trẻ tài cao, có thể kéo khách hàng lớn đến cho công ty kéo, ký nhiều đơn hàng lớn, còn sợ tiểu nhân hãm hại ư. Tiểu đới kia, người rất xinh đẹp, tâm tư chắc có lẽ cũng không quá xấu. Hay là cậu làm tổn hại trái tim người ta, đùa giỡn tình cảm của người ta, khiến người hận cậu không? Đàn ông các người nói đến phụ nữ giọng điệu cũng chẳng có gì đứng đắn. Từ Nhàn gắt giọng. Cô nhất thời cũng không biết làm thế nào. Trước đây Thẩm Hoài, Thành Di từng giúp đỡ cô, cũng không quản quá nhiều chuyện, hôm nay cô ngoan ngoãn nghe theo Chu Thần Tây, mấu chốt chính là muốn nũng nịu đòi Chu Thần Tây mua xe cho mình. Bằng không không cần nói đến Chu Thần Tây này hay thay đổi chủ ý, nếu chẳng may để người vợ lớn tuổi của Chu Thần Tây biết, chuyện mua xe cũng sẽ bị bỏ dở. Từ Nhàn ở văn phòng của Vương Huy ký hợp đồng mua xe, cũng không để ý Thành Di và Thẩm Hoài còn ở phòng tài vụ bên kia bàn chuyện mua xe trả góp, bảo hiểm xe, nhìn thấy khó chịu nổi, liền thúc giục Chu Thần Tây cùng đi nộp tiền. Thủ tục mua xe trả góp và bảo hiểm xe có làm cũng không thể nhanh chóng được, ngân hàng và nhân viên công ty bảo hiểm đến đây cũng chỉ phụ trách lấy tài liệu tham khảo. Sau khi sự việc bên này kết thúc, thấy Chu Thần Tây từ hành lang đi đến, Thẩm Hoài và Thành Di đứng dậy nói tạm biệt Đới Tiểu Oánh, muốn đến sở quản lý xe để lấy giấy thông hành tạm thời. Đới Tiểu Oánh thấy ông chủ lớn cùng với Nghiêm Tổng còn chưa đến, liền gọi một nhân viên đến, để anh ta thay Thẩm Hoài và Thành Di đến sở quản lý lấy giấy thông hành tạm thời. Thẩm Hoài và Thành Di cũng kiên nhẫn ngồi chờ, không để ý tới Chu Thần Tây mặt lạnh lùng đi vào phòng tài vụ. Chu Thần Tây tất nhiên cũng cao ngạo, không để ý đến hai nhân vật nhỏ bé này. Từ Nhàn ngược lại dường như có ý xin lỗi, hướng sang Thẩm Hoài, Thành Di nói, anh Thần Tây tính tình đáng ghét, anh ấy có ý muốn giúp người khác không nhận, giống như là chế giễu anh ấy, chọc giận anh ấy vậy. Hai người không cần để ý đến anh ấy đâu. Vương Huy thấy Thẩm Hoài, Thành Di còn đứng ở phòng tài vụ, mày nhíu lại bảo Đới Tiểu Oánh nói, quản lý Đới, việc đã xong rồi, cô nên mời anh Thẩm, cô Thành đến phòng khách đi chứ. Ngài Thẩm Hoài, Thành Di ở trong phòng tài vụ thấy bất tiện, đành mời họ tới phòng chờ. Đới Tiểu Oánh cũng hết cách, đứng lên đang muốn dẫn Thẩm Hoài, Thành Di đến phòng chờ, liền thấy ông chủ lớn cùng Nghiêm Tân Hoa từ đầu hành lang đi tới. Nghiêm Tân Hoa đi tới, nhìn thấy Đới Tiểu Oánh cửa hàng Đông Giang cùng hai vị khách từ phòng tài vụ đi ra, bước tới hỏi, đây là hai người khách mà Tiểu Đới cô tiếp à? Thấy Tiểu Oánh gật đầu, liền nhiệt tình đưa tay ra nói, chào hai vị. Tôi là phó giám đốc cửa hàng xe Đức Thành, Nghiêm Tân Hoa, vị này chính là chủ tịch công ty tập đoàn chúng tôi Diêu Chấn Lâm. Hôm nay chúng tôi đến cửa hàng Đông Giang là muốn biết tình hình đối đãi với khách hàng của cửa hàng. Nếu hai vị thấy không phiền toái, có thể mời hai vị ở lại một chút được không? Vương Huy nhìn thấy Nghiêm Tân Hoa cùng Diêu Chấn Lâm đi tới, trực tiếp đi đến và dừng lại trước hai khách hàng của Đới Tiểu Oánh, trong nháy mắt có chút kinh hãi lạnh mình. Lúc y đẩy cửa muốn đi ra ân cần chào hỏi phó giám đốc và chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn là lúc nghe Nghiêm Tân Hoa nói lời kế tiếp, lập tức thoải mái, thở phào một hơi, nghĩ thầm, Nghiêm Tân Hoa cùng ông chủ lớn đến đây, hóa ra là tìm hiểu tình hình kinh doanh của cửa hàng. Vương Huy thực ra không biết, Nghiêm Tân Hoa và Diêu Chấn Lâm đến bây giờ cũng chưa tìm hiểu rõ ràng tình hình. Buổi sáng đến văn phòng đột nhiên nhận được điện thoại của bộ phận giao dịch tập đoàn Bằng Duyệt, nói thỏa thuận trước đây giữa hai bên, lãnh đạo cấp cao của tập đoàn muốn kiểm tra một lần nữa. Nghiêm Tân Hoa lăn lộn thương trường nhiều năm, biết ý nghĩa phía sau một lần nữa thẩm tra, có nghĩa là rất có thể họ sẽ bị mất số lượng đơn hàng lớn chiếm 2-3 phần nghiệp vụ cả năm của tập đoàn. Tình hình này là không như bình thường, Nghiêm Tân Hoa không dám chậm trễ, lập tức báo cáo với Chủ tịch Hội đồng Quản trị Diêu Chấn Lâm, cũng rất nhanh triệu tập nhân viên chuyên ngành. Kiểm tra tới cùng chỗ nào có vấn đề, cũng gọi điện thoại hỏi thăm xung quanh có phải có thương hiệu cạnh tranh thậm chí có thể là đại lý ngoài tỉnh hạ độc thủ sau lưng bọn họ mà đoạt đơn hàng hay không. Ngay khi họ đang không hiểu ra sao cả ngồi trong phòng hội nghị, Đới Tiểu Oánh gọi điện thoại tới. Nghiêm Tân Hoa và Diêu Chấn Lâm lập tức nhạy cảm ý thức được hai người khách này rất có thể chính là chỗ có vấn đề, cũng không trì hoãn, trực tiếp ngồi xe đến cửa hàng Đông Giang. Tuy nhiên đến cửa hàng Đông Giang rồi, đối với tính chất và trình độ vấn đề nghiêm trọng, họ vẫn như trước không có gì nhận thức. Cho nên cũng thử thăm dò đôi câu, không nảy sinh hiểu lầm như Vương Huy. Chu Thần Tây theo Vương Huy đến phòng tài vụ, vừa định lên tiếng chào hỏi Nghiêm Tân Hoa, nhưng rất nhanh chú ý thấy toàn bộ lực chú ý từ Nghiêm Tân Hoa cùng ông chủ Diêu Chấn Hoa của cửa hàng xe Đức Thành đều đặt trên người Thẩm Hoài, trong lòng cũng vừa sợ vừa nghi, thầm nghĩ, chẳng lẽ tên quắc này thật có lai lịch gì đó. Thẩm Hoài không biết Nghiêm Tân Hoa, nhưng híp mắt thấy Diêu Chấn Lâm, cười hỏi, Diêu Tổng không biết tôi à? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.